Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với phần 2 của bộ truyện Em rể chồng là người yêu cũ của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Ở phần này thì các bi kịch liên tiếp xảy ra khi mà Hiền đã phát hiện ra Tùng chính là người yêu cũ của Liền. Mời các bạn cùng đón nghe nhé. Vợ chồng tôi nghe xong thì bàng hoàng vô cùng. Trường vội vã nói: Mẹ, sao lại để sang năm? Hôm nay con về là báo cho mẹ một tin, vợ con có chửa rồi. Mẹ chồng nghe xong thì khẽ nhíu mày, mấy giây sau mới hỏi lại: Cái Liền có chửa sao? Nhưng em Hiền cũng có chửa rồi, chửa được hơn một tháng, gần hai tháng rồi. Lời này thì đến lượt tôi với Trường ngạc nhiên. Hóa ra cái việc gấp bà gọi về là việc này sao? Tôi khẽ mạ môi không đáp lại. Bà lại nói tiếp: Thôi, đằng nào thì cũng có chửa, đầu năm sau bụng mới 4-5 tháng, chưa đã đẻ ngay được đâu. Mẹ cũng nhận, chứ có phải không nhận cháu đâu. Nhưng mà em Hiền thì khác, con gái có chửa trước thì phải gả sớm đi, không người ta dị nghị, mất mặt bố mẹ lắm. Chồng tôi nghe mẹ mình nói thì cau mày lại nói lớn: Vậy Liền không phải con gái hả mẹ, không sợ người ta dị nghị à? Ôi dào, cái Liền ở cái xó quê ấy, ai mà để ý mà dị với chả nghị. Nhà thằng Tùng danh giá, không được để mất mà được. Với mẹ đã nói rồi, mẹ nhận cháu chứ có phải không đâu. Cái Hiền gả đi về nhà thằng Tùng ở cái nơi xa ấy, nó sống cùng gia đình người ta, mình đâu biết thế nào. Nhà người ta toàn lòng quan to trên tỉnh, mình làm sao thì làm cũng phải xứng chút. Bên nhà trai cũng mở lời cưới trong tháng này rồi, phải để cho nó có danh dự chứ. Tôi nghe bà nói sống mũi cay xè. Hóa ra vì ở quê, bố mẹ tôi không lòng quan to mà không cần danh dự. Tôi bấu chặt hai tay vào nhau để ngăn cho tiếng nấc đang sắp phát ra. Chồng tôi lúc này mặt đã đỏ lên, định nói gì thì bố chồng lên tiếng: Con nhà mình cần xây dựng, vậy có nhà người ta không cần sao bà? Ở quê hay không ở quê thì có sao chứ, sao bà lại nói được mấy lời như vậy? Mẹ chồng nghe vậy thì trợn mắt hỏi lại: Thế bây giờ sao, con Hiền nó có chửa rồi, hay đợi nó đẻ mới gả đi? Thì cứ gả nó đi, xong một hai tháng sau thì cho cái Liền với thằng Trường cưới. Ông có bị sao không đấy ông Đăng? Người ta kiêng cưới hai đứa trong một năm đấy. Còn tôi nói có gì sai? Bố mẹ thằng Tùng người nhà nước, người ta có những cái suy nghĩ nể nếp. Còn cái Liền, nó cứ đẻ đi, tôi cũng trong cơ mà. Tôi với ông có không nhận cháu đâu. Còn nó sợ dị nghị thì đừng về quê làm cái gì. Cái quê đấy mà cũng lắm chuyện gớm cơ. Đúng là toàn mấy con người dân trí lùn mà cứ thích thể hiện. Chồng tôi bỗng gắt lên: Mẹ, động một tí mẹ nói quê này quê nọ, động một tí mẹ chê Liền ở quê. Còn phải rồi, nhà thằng Tùng ở phố làm quan nên cần danh dự. Vậy người ta cứ ở quê là không cần danh dự hả? Cháu nào cũng là cháu mẹ, cháu nội hay cháu ngoại cũng là giọt máu của mẹ. Mẹ thương cái Hiền, vậy có bao giờ mẹ nghĩ nhà chồng nó cũng khi nhà mình ở quê như mẹ không? Mẹ có bao giờ thử nghĩ nếu mẹ là Liền, bà nội cũng nói mấy lời về mẹ có tủi thân không? Mẹ chồng nghe xong có vẻ tức lắm, nhưng chẳng quát lại. Cuối cùng bà quay sang tôi cười giả lả: Liền à, mẹ không coi khinh gì con đâu, mẹ coi con như em Hiền ấy. Mẹ nói quê là cái đám mấy người soi mói dân trí thấp, chứ bố mẹ con toàn dân công chức mà. Chỉ có điều giờ em Hiền có chửa hơn tháng rồi, mẹ cũng không thể để lâu được, con tính xem thế nào nói mẹ nghe. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, thế nhưng vẫn bình tĩnh đáp: Thưa mẹ, mẹ cứ cho em Hiền cưới đúng cuối tháng này như bên nhà chồng em ấy định đi. Bọn con sẽ lùi lại khoảng thêm 1-2 tháng cho nhà mình chuẩn bị. Cưới hai người cùng một năm hoàn toàn không sao. Người ta kiêng cưới hai nam hai nữ, chứ còn anh em như anh Trường với Hiền cưới thoải mái. Bây giờ thời đại cũng khác rồi, cái gì cần kiêng thì kiêng, chứ cái gì kiêng quá cũng không cần thiết đâu mẹ. Chứ giờ con cũng có chửa rồi, quê hay phố thì cũng cần danh dự thôi mẹ ạ. Mẹ chồng nghe tôi nói thì giận tím mặt, thế nhưng bố chồng lại cười khà khà đáp lại: Phải đấy, con nhà mình toàn đứa lỏng công an, ngân hàng, mà cứ mê tín cho lắm phải làm gì. Công an người ta kỵ mê tín lắm đấy. Góp ý của cái Liền đúng ý thôi, cứ quyết định vậy đi. Cuối tháng 8 này cái Hiền cưới, giữa tháng 10 thằng Trường cưới. Nhà mình có nghèo nàn gì mà không tổ chức được. Tùng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng đồng tình. Thưa mẹ, con cũng nghĩ giống chị liền. Dẫu sao nhà mình cũng định sẵn ngày cưới cho vợ chồng anh chị ấy trước. Nhưng chị ấy chấp nhận đẩy lùi thêm một tháng cũng coi như chị ấy nghĩ cho bọn con rồi. Kẻ Hiền dù theo phe mẹ chồng nhưng thấy Tùng lên tiếng cũng ra điều ủng hộ. Cuối cùng mẹ chồng cũng phải đồng ý. Duy chỉ một điều, trong lòng tôi cả lúc càng cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ đang lớn dần. Mẹ chồng sau khi bàn bạc xong thì đứng dậy nói: "Được rồi, để tôi đi nấu cơm cho mọi người. Mọi người cứ ngồi đấy phát chân lên mà chơi." Thấy mẹ chồng nói thế, bố chồng liền nháy mắt cái Hiền với tôi: "Hai đứa xuống nấu cơm giúp mẹ con đi." Mẹ chồng nghe vậy thì nguýt dài: "Thôi, con Hiền bầu bí ngồi ở đấy đi, nấu tí lại kêu mệt. Ngồi đấy, tí mẹ gọt cho quả xoài mà ăn, dạo này xanh lắm rồi đấy." Chồng tôi thấy mẹ mình thiên vị cái Hiền thì khó chịu ra mặt. Anh cũng đứng dậy theo tôi rồi nói: "Mẹ, Liền cũng có chửa cơ mà." "Nhưng cái Liền là con dâu, nó phải có trách nhiệm phục vụ nhà chồng. Mày đừng có vớ vả vớ vẩn. Nuôi mày lớn được từng này, mày đã báo đáp bố mẹ được gì chưa mà suốt ngày đi bênh người ngoài?" "Liền không phải người ngoài, Liền là vợ con, là con dâu mẹ." "Thế mày bảo vợ mày ngồi đi, mẹ nấu được hết. Mấy chục năm phục vụ bố con mày rồi, có vất vả thêm có sao?" Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì bấm tay anh nói nhỏ: "Thôi anh." Mẹ chồng tôi nguýt dài không thèm nói nữa, dẫm thình thịch bước xuống bếp, tôi cũng vội vàng theo sau. Xuống đến bếp, bà lại bắt đầu bộ mặt vui tươi, mẹ mẹ con ngỏ sớt. Bỗng dưng tôi thấy lòng rối bời, rốt cuộc đâu là con người thật của bà. Tôi cố nén tiếng thở dài vào trong rồi lấy thức ăn ra bắt đầu làm. Trên nhà bố chồng đang hỏi chuyện chồng tôi, thế nhưng tôi chẳng nghe được gì bởi tiếng băm chặt đã lấn át đi mọi thứ. Tôi không biết mình nấu cơm cùng mẹ chồng trong bao lâu, chỉ đến khi nấu xong thì toàn thân cũng mệt rã rời. Hôm nay mẹ chồng bày ra đến cả mười mấy món. Bà nói bà muốn đồng bổ cho cháu nội, cháu ngoại bà. Dù tôi bắt đầu có cảm giác không tốt về bà, nhưng ít nhất khi bà nói sai điều ấy cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút. Đúng là máu mủ ruột già thì không thể bỏ được. Sau khi nấu xong cơm, cái Hiền mới lững thững bước xuống dọn ra bàn. Thế nhưng nó vừa định chạm vào cái nắp nồi, mẹ chồng đã vội vàng nói: "Ấy, con bé này, ra ghế ngồi đi, để mẹ với chị Liền dọn. Mẹ nói con nghe này, bên nhà bên ấy có vẻ thèm cháu lắm rồi, còn phải giữ gìn thai cho tốt, biết chưa?" Cái Hiền cũng chẳng khách sáo gật đầu, vui vẻ, sau đó ngồi ra ghế ăn thêm miếng xoài. Hóa ra có bầu lại sung sướng thế này. Thế nhưng nó không hề biết, ở góc bếp một người cũng đang có bầu nhưng chẳng thể vui vẻ nổi. Chỉ có một giọt nước mắt rơi khẽ xuống nền nhà nhưng chẳng ai để ý. Bữa cơm hôm ấy đối với tôi nặng nề vô cùng. Nó chẳng để ý mẹ chồng gắp cho cái Hiền bao nhiêu thức ăn hay lâu lâu mới gắp cho tôi phải cái chả, bởi lòng tôi đã hoàn toàn trống rỗng. Ăn cơm xong, mẹ chồng đưa đĩa tráng miệng lên rồi đủng đỉnh nói: "Liền, giúp em Hiền rửa mấy cái bát nhé. Việc này cũng nhẹ nhàng thôi, đúng không con?" Chồng tôi thấy vậy liền phản đối: "Mẹ bênh cái Hiền quá rồi đấy. Vợ con cũng có bầu, vợ con cùng mẹ nấu cơm nãy giờ mà mẹ còn giục cô ấy đi rửa bát. Việc rửa bát không nặng nhọc thì mẹ để cái Hiền làm đi." "Nhưng con nói xem, cái Hiền nó yếu thế này cơ mà. Mẹ nói thật chứ, mấy đứa ở quê như cái Liền, đứa nào chả khỏe như voi ấy. Ngày xưa mấy đứa bạn mẹ có chửa còn đi cấy đi cải suốt, sửa mấy cái bát có gì mà mày sồn sồn lên. Mẹ ưng cái Liền là ưng điểm nó nhanh nhạy khỏe mạnh đấy." "Quê hay phố cũng là con người, mày nghĩ Hiền nó yếu thì vợ con cũng vậy thôi. Còn nếu cái Hiền đến ngay cả rửa bát cũng không làm được thì mẹ nghĩ xem bố mẹ nhà chồng nó nghĩ gì về cách dạy dỗ của mẹ. Còn nữa, cái Hiền không sửa được thì để con rửa." Mẹ chồng nghe anh nói vậy thì máu điên nổi lên, bặm chặt môi cố nén cơn giận dữ, đứng dậy xếp bát đũa rồi nói: được rồi, từ con dâu con rể, con trai con gái lên phòng khách mà ngồi, để đó cho tôi rửa, khỏi phải nhờ cậy đứa nào." Anh cũng không khách sáo nữa, đứng dậy kéo tay cái Liền rồi nói: tùy mẹ thôi. Tôi nhìn ánh mắt mẹ chồng thì co rúm lại, thế nhưng đã bị Trường lôi sảnh sảnh đi. Bố chồng thở dài nói, bà đúng thật chẳng ra làm sao cả. Con gái bà thì bà cương chiều, bà tự ngẫm lại bản thân mình đi, rồi tiến lên phòng tôi với bà nói chuyện nghiêm túc. Đoàn ông lên phòng khách cùng vợ chồng tôi ngồi nói chuyện. Ở dưới bếp còn Tùng, cái Hiền và mẹ chồng. Thế nhưng không hiểu vì sao dưới gian bếp đó lại im ắng lạ kỳ, chẳng còn tiếng nhiếc móc như khi bà nói chuyện với chồng tôi bay nãy. Trong lòng tôi lúc này vẫn như có lửa đốt. Lần đầu tiên tôi thấy bà và Trường to tiếng với nhau. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ mồn một sự coi thường của bà dành cho mình. Tôi ngồi mà đầu óc như trên mây trên gió, chẳng biết bố Đăng với Trường nói với nhau những gì. Cho đến khi mẹ chồng cùng cái Hiền với Tùng dưới bếp lên, nhìn bà cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tôi mới cảm thấy bớt căng thẳng. Có điều, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chẳng vơi đi bao nhiêu. Cả nhà ngồi nói chuyện vui vẻ, nhưng tôi lại chẳng thể cười nổi. Cố dặn ra được nụ cười cũng méo mó khó coi vô cùng. Thế mà suốt cái ngày hôm ấy, mẹ chồng lại chẳng nặng lời thêm câu nào, bà lại còn dịu dàng hơn, bà còn vui vẻ hơn. Điều này càng làm tôi thêm phần bất an. Tôi khẽ thở dài, thôi thì dù sao hổ dữ cũng chẳng ăn thịt con, nghĩ vậy lòng cũng nhẹ hơn đôi chút. Còn bố chồng tôi dường như vẫn có đôi chút giận bà. Buổi tối hôm ấy, tôi thấy dưới căn phòng của hai ông bà không tắt đèn. Tiếng xì dầm đôi khi lại có cả tiếng xít lên trong đêm vắng tịnh liêu. Tôi cũng không ngủ nổi, chỉ mong trời sáng để trở về. Nơi này nhà cao cửa rộng mà nó thấy lạnh lẽo vô cùng. Có lẽ tôi đã dần nhận ra rằng để bước được vào ngôi nhà giàu có này thì cũng phải chịu nhiều thiệt thòi. Bên cạnh Trường đã ngủ từ bao giờ, còn tôi cứ chằn trọc đến đêm mới ngủ được. Ngày hôm sau, hai vợ chồng tôi về từ rất sớm. Trời chưa sáng rõ đã vội lại cạch bắt xe về tỉnh. Mẹ chồng tôi lấy cớ đau đầu không tiễn được, chỉ có bố chồng mở cửa rồi nhét vào tay chồng 10 triệu, không quên dặn dò nhớ tẩm bổ cho vợ. Khi trở lại tỉnh, trời cũng vừa hay sáng hẳn. Về đến căn phòng tuy nhỏ bé đơn sơ, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Hôm nay là lịch khám thai lại của tôi, nhưng chồng tôi đi trực. Cũng may hôm qua anh đã gọi cho chị Hà nhờ đưa tôi đi khám. Tôi vừa thay xong quần áo, chị Hà cũng đã đến nơi. Chị Hà có ô tô nên đi đâu cũng tiện. Vừa thấy tôi bước lên xe, chị Hà đã của. Mày làm gì mà gầy xanh gầy sao thế? Ăn uống nghỉ ngơi tử tế phải chứ? Em cũng ăn mà nó không béo được chị ạ. Gớm nữa, thằng chồng mày cả ngày đi trực thế thì lấy thời gian đâu chăm vợ. Thế tình hình chuẩn bị cưới xin đến đâu rồi? Tôi nghe chị Hà hỏi thì khẽ thở dài đáp. Hoãn lại đến tháng 10 cơ chị ạ. Cái gì? Sao mà hoãn? Chưa mấy tháng rồi còn hoãn cái gì? Chị Hà trợn tròn mắt hỏi lại. Em gái anh Trường cũng có chửa rồi. Mẹ chồng em bảo để em ấy cưới trước. Ơ hay nhỉ? Mẹ chồng mày buồn cười thế. Mày với thằng Trường dự định sẵn ngày cưới thì chúng mày cứ thế mà cưới. Còn em thằng Trường phát sinh thì cưới sao? Thì mẹ chồng em bảo sợ bên nhà chồng hiển dị nghị. Tổ sư bố bà ấy nói hay nhỉ? Thế con bà ấy sợ dị nghị, mày thì không à? Thì biết vậy, nhưng mà hoãn lại một tháng thôi. Ai cưới trước, ai cưới sau cũng vậy mà. Tao cũng đến chịu mày, không biết là mày khéo hay mày ngố nữa. Thế nói gì với bố mẹ mày chưa? Em chưa. Nói sớm đi cho ông bà còn biết. Bà tao nói nghe này, mẹ chồng mày cũng chẳng phải dạng vừa đâu đấy. Tao chơi với thằng Trường nên không thích đi nói xấu bà ấy thôi. Nhưng tao coi mày như em tao nên tao dặn thế, cứ cẩn thận vào biết chưa? Tôi nhìn chị, nửa muốn chia sẻ, nửa lại muốn giữ lại trong lòng những điều tối qua. Cuối cùng tôi chọn giữ lại. Dù sao cũng là mẹ chồng tôi, có lẽ không nói ra vẫn là tốt hơn. Trên xe chị Hà cứ nói liên thoáng, chỉ cho tôi cách chăm sóc, ăn gì uống gì cho tốt. Tôi nghe xong mà ong hết cả đầu. Chị Hà đẻ được hai đứa con sinh đôi, một trai một gái đẹp lắm. Đứa con gái chị gửi bà ngoại, đứa con gái chị gửi bà nội. Đứa cái đảng nội đảng ngoại nhà chị Hà cũng ít con ít cháu. Đứa con gái chị gửi bà ngoại, đứa con trai chị gửi bà nội. Đứa cái đảng nội đảng ngoại nhà chị Hà cũng ít con ít cháu, nên các cụ thương cháu, chăm cháu như bảo vật. Có lẽ vì nhà rỗi, chị đi làm rồi lại về, nên chị Hà càng ngày càng đẹp. Con gái cuối tuần chị mới đón về chơi. cứ mải mê nói chuyện, cuối cùng sẽ đến bệnh viện lúc nào chẳng hay. Chị Hà định đưa tôi lên khám, nhưng đột nhiên chồng chị gọi điện về nhà gấp. Hình như con bé Ốc nhà chị Hà bị sốt. Tôi thấy thế liền xua xua tay giục chị Hà về rồi đi lên phòng khám thai sản. Đột nhiên tôi nhìn thấy thằng Tùng ở ngay cạnh góc hải lang, có lẽ đang chờ cái Hiền. Tôi bất giác thở dài, sáng sớm nay đã cố gắng đi sớm để tránh mặt, vậy mà lúc này lại gặp. Kể ra nửa đường xe không hỏng, có lẽ tôi đã không phải gặp Tùng trong hoàn cảnh này. Ở ngoài hành lang vắng tanh, chỉ có một tôi và Tùng. Tôi không biết phải bước tới hay bước lui, thế nhưng trước khi quyết định, Tùng đã tiến về phía tôi rồi nói: "Thật là có duyên, đi đâu cũng gặp cô." Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, tôi thở dài đáp: "Ừ, tưởng vợ chồng chú ở đấy đến chiều." "Cô cứ nói như thể cô đã cưới ông trưởng ấy nhỉ?" "Thế tôi phải xưng hô thế nào mới hợp lý?" "Khi không có ai, cứ xưng hô như ngày xưa tôi với cô yêu nhau đi." "Tùng, anh bị điên hay bị sao thế? Cái Hiển nó đang khám thai trong kia đấy." "Thì sao? Cô nghĩ khoảng cách này đủ nghe sao? Và lại cô nghĩ tôi sợ gì? Chỉ có cô mới sợ, mới phải giấu giếm trong chuyện này thôi. Chúng ta từng có thời gian mặn nồng thế mà." "Ồ, hóa ra liền với anh Trường sao?" Tiếng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm phía sau cất lên. Tôi quay lại, bất giác đánh rơi chiếc túi trên tay. Người đứng ngay trước mặt nó không ai khác chính là Ngọc. Tôi không biết Ngọc đứng đó từ lúc nào, không biết chị ta đã nghe được những gì, nhưng trong lòng hoang mang vô cùng. Tuy không làm gì xấu, nhưng tôi lại thấy sợ hãi. Có lẽ bởi thực sự tôi không muốn cho bất cứ ai biết về mối quan hệ giữa tôi và Tùng, nhất là chị ta. Chị ta nhìn tôi một hồi, sau đó cười giả lả: "Kìa, sao mặt em đỏ cả lên vậy? Đây là chồng tôi." Tiếng cái Hiền từ đâu chen vào, tôi lúng túng lùi lại một bước. Ngọc nhìn thấy cái Hiền, nhếch môi gật đầu nói: "Hóa ra là vậy, lâu rồi không gặp." "Gặp làm chó gì vậy? Vẫn gớm ghê như ngày nào nhỉ?" Có lẽ chị ta không muốn dây với cái Hiền nên nói xong là đi luôn. Cái Hiền thế vậy liền kéo tôi lại rồi thở dài: "Còn mụ điên này, mà chị liền cũng đi khám thai ạ? Anh Trưởng đâu mà chị đi một mình?" "Anh Trưởng đi trực rồi em." "Anh Tùng hôm nay cũng đi trực mà vẫn đưa em đi khám, anh Trưởng chả tâm lý gì cả." Tôi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cái Hiền thì mỉm cười, sau đó đáp lại: "Hai đứa khám xong chưa?" "Em khám xong rồi, em đi về trước đây." "Ok, vậy hai đứa về trước nhé, giờ chị mới khám." "Vâng." Sau khi nói chuyện xong với cái Hiền, tôi mới vào khám. Tuy đi khám thai một mình cũng có chút tủi thân, nhưng tôi biết chồng mình bận thật sự nên cũng chẳng muốn ảnh hưởng đến công việc của anh. Thai của tôi được 7 tuần, sức khỏe mạnh. Nghe bác sĩ nói xong, tôi chợt thấy vui vui. Mặc dù nhìn lên màn hình, đứa bé nhỏ xíu còn chưa thấy hình dạng, nhưng tôi lại thấy xúc động mãnh liệt. Cảm giác là mẹ lạ thật đấy, sống mũi cứ cay xè mãi không thôi. Những ngày tiếp theo, tôi lại trở lại đi làm như bình thường, cũng không quên gọi cho mẹ báo lùi ngày cưới. Mẹ tôi hỏi, tôi chỉ nói ông bà đi xem bói về bảo ngày đó mới hợp. Tất nhiên nói thế rồi, mẹ tôi cũng không thắc mắc thêm gì nữa. Từ khoảng nửa tháng sau cái ngày tôi đi khám thai, buổi chiều Trường gọi tôi về sớm có việc gấp. Tôi lúc đó cũng đã làm xong việc, liền bắt một chiếc taxi về phòng trọ. Vừa vào đến nơi, Trường đã chạy ra ôm chầm lấy tôi rồi hớn hở nói: "Cho vợ một tin cực vui, vợ có muốn nghe không?" "Anh lên trước hả?" "Không, em đoán xem." "Vậy có tin gì, anh nói đi, em không đoán nổi đâu." "Nhưng anh muốn em đoán." "Vậy thôi, em không thèm nghe nữa." Thấy tôi giận dỗi, anh liền hôn chụt cái lên má tôi rồi nói: "Mình chuẩn bị có nhà mới, bố mới mua cho hai vợ chồng một căn nhà ở gần Big C." Tôi nhìn anh, há hốc mồm kinh ngạc hỏi lại: "Anh nói gì cơ?" "Thì anh nói rồi đấy, bố bảo em đang có bầu, không nên ở đây, phải có cái nhà tử tế cho em ở." "Nhưng mà nhà ở gần Big C đắt lắm đấy." "Ừ, anh nghe bố bảo bố mua hết 7 tỷ, nhà 3 tầng thôi, nhưng mà nội thất đẹp lắm, 6 phòng ngủ lận." Tôi không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. 7 tỷ đối với nhiều người không phải con số lớn, nhưng đối với tôi thực sự là một khối tài sản mà không biết bao giờ tôi mới có được. Thế nhưng thay vì vui, tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi luôn muốn tôi và anh cùng cố gắng để có một ngôi nhà. Sớm biết gia đình anh cũng giàu có, nhưng điều này khiến tôi tự ti khủng khiếp. Anh có lẽ cũng nhìn ra, liền nói. Liền, anh biết em trăn trở điều gì, nhưng mà bố mẹ chỉ có anh với cái Hiền. Cái Hiền đi lấy chồng rồi mà nó cũng chẳng nghèo như vợ chồng mình. Thế nên bố lo cho anh cũng là điều đương nhiên mà. Với lại, em xem em đang có thai, chả lẽ cứ ở mãi trong căn phòng trọ bé tí chật chội này. Sau này sinh con ra, em cũng sẽ yêu thương con như bố mẹ yêu thương anh thôi, nên em đừng suy nghĩ nữa. Với lại nhà đó bố mua cho anh thật, nhưng mà bố mẹ cũng chuyển lên sống cùng mà. Bố mới mở thêm một chi nhánh công ty ở đây, công ty dưới thị trấn, bố để chú Đẳng quản lý rồi, đi đi về về. Còn mẹ thì ở hẳn trên này luôn. Mẹ bảo muốn chăm sóc cho con dâu và cháu nội. Bố mua rồi, bố bảo mai hai đứa chỉ việc chuyển đến, mang quần áo đi thôi, còn đồ đạc thì nhà đầy đủ hết rồi. Tuần sau bố mẹ mới lên, bố bảo mai đẹp ngày, hai đứa chuyển về ở lấy ngay. Bố mẹ bảo chưa cưới, nhưng đăng ký rồi, cứ phải ở chờ đến ngày cưới cho tiện. Tôi nghe anh nói xong, không những không hết băn khoăn mà càng thêm hoang mang. Bố chồng tôi thì không nói, ông hiền lành thật sự, chỉ có điều tôi hơi ái ngại về mẹ chồng. Dù sao mấy lần trước bà cũng đôi lần tỏ ra coi thường tôi quê mùa, nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, có thể do tôi nghĩ nhiều. Phải lại giờ bố chồng đã mua nhà rồi, tôi muốn từ chối cũng thực sự không thể được. Thôi thì tôi cũng là đứa dễ thích nghi, chỉ cần bớt suy nghĩ lại thì cũng thấy mọi chuyện rất bình thường. Phải lại, dù sao cũng là bố mẹ của chồng tôi, đều là người một nhà cả, tôi không thể ích kỷ chiếm giữ lấy mình anh được. Buổi tối hôm đó, tôi nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Cứ nghĩ đến việc sáng mai chuyển đến nhà mới, lòng tôi lại mâu thuẫn đan xen. Cuối cùng, tôi thiếp đi. Đến khi tỉnh lại đã thấy đồ đạc, quần áo của tôi được trưởng sắp xếp gọn gàng vào mấy cái vali. Thấy tôi dậy, anh rủ tôi đánh răng rửa mặt, ăn sáng, sau đó hai đứa bắt taxi đến nhà mới. Còn hai chiếc xe máy, anh nhờ hai thằng em nghĩa vụ mang giúp. Khi đến nơi, tôi khá bất ngờ. Căn nhà ba tầng vô cùng rộng rãi, đồ đạc trong nhà đều đầy đủ cả. Trưởng mang vali lên tầng 2 để vào phòng mà anh nói đó là phòng của chúng tôi, rồi sắp xếp đồ vào tủ. Còn tôi lấy khăn lau sạch từ trên xuống dưới. Khi cả hai đã dọn xong thì cũng đến quá trưa, liền ra quán ăn tạm cơm, sau đó về phòng nghỉ trưa. Quả thật ở đây khác hẳn với phòng trọ, tất cả mọi thứ từ giường chiếu, tủ chăn đều là những đồ vật sang trọng. Thế mà sau khi ngủ, tôi vẫn có cảm giác lạnh lẽo chứ không ấm áp như ở trọ. Buổi tối, khi tôi và Trường đang ngồi xem tivi thì bên ngoài có tiếng lải cạch. Chưa kịp chạy ra, tôi đã thấy cái Hiền mở toang cửa bước vào rồi nói: "Uầy, nhà sạch gớm nhỉ?" Chồng tôi nghe vậy thì đáp: "Làm gì từ sáng rồi không sang mà dọn, để anh chị mày dọn cả ngày mới xong." Nó thấy vậy cười hi hi, không đáp mà xách vali lên tầng 2. Tôi hơi ngạc nhiên quay lại hỏi chồng: "Cái Hiền cũng ở đây sao?" "À, nó ở đến lúc lấy chồng, nửa tháng nữa nó cưới rồi mà. Mẹ bảo để nó ở đây sau này đón dâu nhà chồng nó cũng không chê ba gì." Tôi gật gù ngẫm lời anh nói cũng đúng, nhà Tùng có quyền có thế, vậy nên bố mẹ chồng tôi tất nhiên muốn mua đằng hộ đối rồi. Cái Hiền sau khi khuân đồ lên xong, liền xuống dưới ngồi vắt chân lên sofa ăn miếng táo, vừa ăn vừa nói: "Nhà anh nhỏ, thế mà nửa tháng nữa em đã cưới rồi. Thế mình chẳng chuẩn bị được gì. Chị Liên, mai đi làm tóc đi, làm luôn móng nữa." Tôi lắc đầu đáp: "Đang có bầu không nên làm tóc với móng đâu, hóa chất đấy không tốt." "Ồ nhỉ, em quên mất đấy, mà có bầu kiêng cữ giữ thần luôn. Mẹ chồng em hết bắt em ăn cái này, lại cấm em ăn cái kia. Eo ơi, mệt dã man. Xong chưa gì, đã mua cả một tủ quần áo trẻ em rồi. Ngày nào cũng bắt giúp việc nấu cơm, chưa mang qua cho em vì sợ ăn bên ngoài hóa chất." Tôi nhìn nó cười cười không đáp, ngẫm lại ngày xưa cũng có chút xót xa. Mẹ Tùng chưa bao giờ như vậy với tôi, thậm chí đến cái nhìn bà cũng không thèm nhìn. Bỗng dưng, nghĩ đến ngày cưới của cái Hiền, tôi phải chạm mặt bà, sống lưng trở lạnh toát. Tôi biết sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ nó đến sớm như vậy. Cái Hiền vẫn đang liên thoáng chuyện mẹ chồng nó, còn tôi đang cứ mông lung với những suy nghĩ phởn phơ. Mãi đến 9 giờ, tôi mới cùng Trường lên phòng ngủ. Đêm ấy có lẽ do quá mệt mỏi nên tôi ngủ rất ngon. Khi tôi vẫn đang say giấc nồng, bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng cái Hiền bên ngoài vọng vào. Chị Liên ơi! Tôi nhìn đồng hồ mới có 6 giờ kém, nhưng vẫn dậy vừa ngái ngủ vừa hỏi. Sao vậy Hiền? Em đói quá, chị có thể xuống nấu cho em bát bún được không? Tôi nhìn vẻ mặt nũng nịu của nó, đành gật đầu khoác vội chiếc áo đi xuống dưới nhà. Hôm qua vợ chồng tôi đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ, tự bóc mấy con tôm, sau đó nhanh chóng nấu hẳn một nồi bún. Khi nấu xong, tôi thấy cả hai anh em Trường Hiền lững thững bước xuống mà không cần gọi, liền múc ra bát. Cái Hiền vừa ăn vừa tấm tắc khen. Ôi, anh Trường sướng nhất nhá, lấy được vợ vừa xinh vừa đảm đang, đúng là số một đấy. Chồng tôi nghe vậy nhếch mép nói. Tất nhiên rồi, ai như mày, vừa lười vừa xấu. Cái Hiền không thèm đáp, đấu thủ chồng tôi một cái. Sau khi ăn xong, hai anh em lại vội vàng lên phòng thay quần áo. Tôi cũng chẳng kịp dọn bát đũa, để mặc đấy lên rửa mặt mũi, sau đó thay quần áo để đi làm. Cũng may cái Hiển gọi sớm, không thì cho tôi muộn là mất. Đến chiều, sau khi quyết toán hóa đơn xong, tôi mới trở về nhà. Lúc này trời cũng hơi sầm tối. Vừa bước đến cửa, tôi thấy rằng mẹ chồng quát lên với chồng tôi. Nhà có mỗi mấy đứa mà ăn xong cũng không chịu rửa bát. Còn Hiển thì thôi đi, nó là con gái, nó là khách. Mà con vợ mày làm dâu cũng để thế được thì tài thật. Mẹ, sáng nay vợ con nấu ăn xong thì đến giờ đi làm, để đấy chiều về rửa thì có sao đâu. Cái thói nào mà ăn ở mất nết như vậy, rửa ba cái bát mất được 5 phút chứ mấy. Mẹ cũng vừa vừa phải phải thôi. Từ ngày có vợ, mẹ nói một câu, cãi 3-4 câu. Lấy cái con nhà quê ấy xong, mày học thói bố láo bố tét luôn à. Tôi nghe mẹ chồng tôi nói xong, tim có chút nhói lên. Chồng tôi thở dài không đáp đi xuống dưới bếp. Một lúc rất lâu sau, tôi mới mở cửa bước vào rồi nói. Thưa mẹ mới lên ạ. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, cười xả lả đáp. Bố mẹ mới lên, định cuối tuần, nhưng ở trên công ty trên này có việc, nên bố mẹ chuyển đồ lên luôn. Với cả Hiển sắp cưới, nên bố mẹ tranh thủ lên mua đồ cho em. Thế mà bố mẹ không báo với con, để hôm nay con xin nghỉ sắp xếp đồ cùng. Thôi, bố con thuê người mà cũng gớm thật, hai vợ chồng già mà chở một xe tải không hết. Tôi nhìn bà, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Vừa mới lúc trước bà chửi tôi trước mặt chồng tôi, lúc sau bà đã vui vẻ ngay được. Trường vẫn đang sửa bát trong bếp, tôi vội xin phép mang túi lên phòng rồi tiện thay quần áo. Bên dưới tiếng mẹ chồng tôi rất nhỏ nhưng cũng đủ tôi nghe thấy. Bảy đặt xin nghỉ, nghe ngứa hết lỗ nhị. Tôi thở dài, thay bộ quần áo sau đó bước xuống. Lúc này bố chồng tôi và cái Hiền cũng đã về. Ông nhìn thấy tôi vui vẻ nói. Con dâu mới đi làm về hả? Tôi gật đầu đáp lại. Dạ vâng, con chào bố. Mẹ chồng tôi loẹt quẹt đôi dép rồi nói. Cái thằng Trưởng nhà mình xiết rồi ra thằng đàn bà mặc váy, đàn ông đàn an chui vào bếp. Lúc này tôi mới ngớ người ra. Bình thường từ đợt tôi bầu, anh luôn là người cùng tôi nấu ăn. Nghe mẹ chồng tôi nói vậy, tôi mới giật mình vội đi xuống. Mẹ chồng tôi thở dài thườn thượt nói tiếp. Gớm nữa chị Liền ơi, chị để cho chồng chị trông hèn thế nhỉ? Chồng tôi nãy giờ vẫn im lặng liền đáp lại. Mẹ làm sao thế? Từ sớm rồi mới lên mà cứ cáu kỉnh khó chịu. Không thích thì thôi, bọn con ra ở riêng. Ta bảo không thích cái gì, ta chỉ thấy nhà có con Hiền với vợ mày mà mày cứ giúp trong cái bếp ấy, bao giờ mới ngẩng mặt được lên. Nói rồi bà quay sang cái Hiền chửi ầm lên. Con kia, xuống bếp nấu ăn. Con gái con lứa cứ ngồi trình ình một đống ở đấy, không chịu làm gì. Mấy nữa về nhà chồng người ta lại đánh giá cho. Cái Hiền nghe vậy lững thững bước xuống bếp. Tôi lúc này cũng đã đuổi chồng lên trên. Thật ra bản thân tôi cũng hơi vô ý để chồng chui trong bếp, rồi còn để anh rửa đống bát sáng nay. Thế nên cảm thấy mẹ chồng chửi không sai. Lời này bà còn chửi cả cái Hiền, nên tôi không còn cảm giác bị phân biệt. Cái Hiền nói là xuống nấu ăn cùng tôi, nhưng thực chất chỉ ngồi trên ghế. Nó nhận được mấy cọng hành liền nói. Em nói thật, em vụng lắm, nên chỉ phụ được mấy cái nhặt rau cỏ này thôi. Tôi nhìn nó cười đáp lại. Thì em vào nấu, chị cũng vướng tay vướng chân mà. Nếu thôi, cứ ngồi đó chơi đi, để chị làm hết. Cái Hiền nghe vậy liền gật đầu, để cả rổ rau cho tôi, rửa các chân lên lướt Facebook. Tôi mang rau đi rửa, lâu lâu lại nhìn lên nhà. Mẹ chồng tôi lúc này cũng đã vui vẻ trở lại, còn trêu trêu chồng tôi. Tôi cũng thấy vui vẻ hơn. Mẹ chồng tôi là thế, bà tuy hay mắng con nhưng lại quên rất nhanh chứ không để bụng. Nấu cơm xong, tôi với cái Hiền dọn ra bàn rồi gọi mọi người xuống ăn cơm. Bầu không khí đột nhiên trở nên ấm áp lạ kỳ. Chẳng có tiếng cãi vã, chỉ có tiếng cười đùa vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, tôi với Hiền mang đống bát đũa đi rửa rồi lên phòng ngồi ăn hoa quả. Mẹ chồng tôi chỉ vào một vali quần áo trước mặt rồi nói: Liên, mẹ nhiều quần áo quá mà mặc không hết, nhiều cái còn nguyên đai nguyên kiện, con xem có cái nào mẹ con mặc được không thì lấy về cho bà ấy mặc. Tôi nhìn mẹ chồng, hơi có chút xúc động, liền kéo vali lại. Quần áo của mẹ chồng tôi toàn là hàng hiệu, chất vải sờ vào đã thấy mịn, liền nhặt ra cả chục bộ. Mẹ chồng tôi thấy thế, liền đẩy vali rồi nói: Thôi, cứ mang hết cả vali này về cho mẹ con chọn, mang lên phòng con mà để. Tôi gật đầu, kéo vali lên để xuống phía chân giường rồi định bụng đi xuống. Nhưng vừa xuống đến bậc cầu thang giữa, đã nghe mẹ chồng tôi cười lớn: Gớm, đống quần áo này của tôi toàn hạng tặng, không mặc cũng vứt đi, thả cho bên thông gia lại được cái tiếng. Mà con bé này cũng thật thà thật đấy, đúng là cái ngữ nhà quê có khác, cho mấy cái quần áo mà sướng như vớ được vàng. Đợt trước đống tôi mua vứt đi cho bà tám dưới quê mà cứ làm như biết ơn lắm, chỉ biết được không cho bớt đi thì chỉ thêm rác nhà. Nghe xong mẹ chồng nói, cổ họng tôi nghẹn ứ lại. Bố chồng tôi cho mày đứng dậy lên hướng cầu thang, vừa đi vừa nói: Bà suốt ngày nói cái giọng mỉa mai, vừa vừa phải phải thôi. Khi ông nói xong, vừa hay ông nhìn thấy tôi, bên dưới bỗng dưng im phăng phắc. Bố chồng tôi thở dài nói: Liên, ra đây phê bố một chút. Tôi gật đầu theo ông ra cổng. Ông lại tiếp tục thở dài mấy cái rồi mới lên tiếng: Liên, bố biết con khó chịu khi nghe mẹ nói thế. Thật sự bố cũng không thích cái cách mẹ con nói chuyện, nhưng mà mẹ con là người tốt, bà ấy không khéo, bà ấy nói chuyện không ngọt ngào, đôi khi làm người ta tổn thương, nhưng lòng dạ bà ấy rất tốt. Chính bà ấy là người đề nghị mua nhà ở đây cho hai vợ chồng con, cũng là người đòi ra đây chăm sóc con. Vậy nên con đừng giận bà ấy. Bố nói để con tập làm quen với việc mẹ con nói năng như vậy. Với lại, dù sao cũng là người một nhà rồi, con đừng để ý. Bố biết thằng Trường cũng không làm ra tiền mấy, có khó khăn tiền nong con cứ nói với bố. Còn giờ con cũng đừng chấp mẹ, bố sợ con bị tổn thương nên muốn nói cho con hiểu, và bố cũng sẽ nói chuyện để mẹ con thay đổi cái tính nói năng không suy nghĩ. Ai cũng có khuyết điểm cả, không ai hoàn hảo, nên con cũng đừng giận mẹ. Tôi gật đầu, trong lòng trở thể xúc động. Bố chồng tôi tính cách rất giống bố tôi ở nhà, lúc nào cũng là người đứng ra hòa giải mọi chuyện. Ông nói xong thì bước vào trong. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi mặt tỉnh bơ, tôi cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống. Bố chồng tôi liền bảo mẹ chồng tôi đứng dậy, sau đó kéo bà lên tầng 3. Cái Hiền thì mau chóng đi ngủ, tôi dọn dẹp qua căn phòng cũng cùng Trường lên tầng. Ở phía dưới này, tôi nghe được tiếng rỉ rầm, bỗng dưng cảm thấy trong lòng dễ chịu đôi chút. Chồng tôi thấy vậy cũng kéo tôi vào giường, ôm chặt rồi nói: Đừng để ý lời mẹ nói, anh với cái Hiền cũng bị chê bai rồi bị chửi suốt ấy mà, đừng giận mẹ nhé. Tôi gật gật đầu, ôm cổ anh. Mẹ là mẹ anh cơ mà, sao tôi có thể giận bà được, chỉ là trong lòng vẫn thấy ấm ức. Nhưng đúng như bố chồng tôi nói, không ai hoàn hảo cả, là người một nhà, tôi nên chấp nhận với con người của mẹ chồng. Trường siết chặt tôi hơn, hôn lên má, lên môi rồi rủ tôi đi ngủ. Tuy vẫn chưa hết tuổi thân nhưng cũng vơi bớt phần nào, cuối cùng ngủ thiếp đi trong tay anh. Sáng hôm sau khi trời mới sáng, tôi vội mặc chiếc áo khoác rồi nhanh chóng xuống nấu một nồi cháo ghẹ. Hôm qua tôi đã tranh thủ lột vỏ để giờ nấu cho cả nhà bữa sáng ngon lành. Nấu ăn xong, tôi lên phòng bố mẹ chồng gõ cửa rồi nói: Con mời bố mẹ xuống ăn sáng. Bên trong có tiếng dép lẹt quẹt, mẹ chồng tôi ra mở cửa rồi nói: Ừ, mấy đứa cứ xuống trước đi, mẹ đánh răng xong rồi xuống nhé. Mà con này, con nhớ ăn uống đầy đủ cho thai lớn đấy nhé, chứ mẹ thấy con gầy lắm rồi. Tôi nghe giọng bà ngọt xớt, trong lòng thầm nghĩ bà cũng nhanh quên thật, sẽ tính bảo phổi bỏ thật, miệng nói lúc đấy thôi, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ gì. Tôi cũng không muốn chấp. Vì nói thật, anh nối anh trai tôi cũng vậy, cả ngày nói mấy lời là người thân tổn thương, nhưng tốt tính cực luôn. Mẹ chồng tôi có lẽ cũng vậy. Tôi bước xuống tầng 2 gọi Trường và cái Hiền dậy, rồi tranh thủ vào thay quần áo, sau đó mới xuống dưới nhà. Khi tôi múc cháo ra, mọi người cũng xuống hết. Dù kinh nghiệm hôm qua, đợi mọi người ăn xong, tôi tranh thủ rửa bát rồi mới đi làm. Mẹ chồng tôi cũng thay đổi thái độ, không còn nhức móc gì nữa. Có lẽ đêm qua bố chồng tôi đã nói chuyện với bà một cách nghiêm túc. Bỗng dưng tôi thấy cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều. Những ngày tiếp theo, tôi tự chủ động mọi việc, nấu ăn sáng, nấu cơm, nấu cháo đều tự tay lo. Hình như vì thế, mẹ chồng tôi bắt đầu trở nên dễ tính với tôi hơn, đôi khi còn rủ tôi đi mua sắm. Có lẽ muốn mẹ chồng đối tốt với mình thì bản thân mình cũng phải tốt với bà trước. Mà gia đình hòa thuận thì bỗng dưng tôi cũng thấy yêu đời hơn hẳn. Một tuần sau, kể từ ngày bố mẹ chồng tôi lên, mẹ chồng tôi rủ đi mua sắm cho cái Hiền. Còn mấy ngày nữa là đám cưới nó, tôi cũng đồng ý luôn. Hai mẹ con và Vincom lượn một vòng. Hôm trước dưới lời tư vấn của chị Hà, tôi và chồng đã mua cho con bé một cái lắc tay bằng vàng 5 chỉ, nên hôm nay chỉ đi cùng mẹ chồng cho vui. Mẹ chồng tôi vào PNG mua cơ man nào là dây chuyền, nhẫn, còn mua cho hẳn một cái nhẫn kim cương cũng đến 100 triệu. Bà bảo có mỗi đứa con gái nửa bao nhiêu năm giờ nó đi lấy chồng là thiệt thòi nên phải chiều nó. Tuy nhiên tôi hiểu tâm trạng này của bà. Như ở nhà mẹ tôi cũng hay nói với anh nối là phải yêu thương chiều tôi, vì sau này tôi đi lấy chồng thì không còn là con gái họ Phạm nữa mà thành con dâu họ khác. Thế nên anh nối mỗi lần về nhà là lúc nào cũng dúi cho tôi mấy triệu. Tuy anh không nói ra thương tôi, thậm chí cả ngày chửi mắng thì tôi cũng chẳng lấy làm buồn. Sau khi mua xong, mẹ chồng tôi không mang về luôn mà để cô nhân viên giữ đến mai mới giao đến. Tính bà cẩn thận nên sợ mất cũng là điều đương nhiên. Khi tôi và mẹ chồng vừa ra đến cửa chung cư, bất chợt có tiếng cười nhạt rồi lên tiếng. Cháu chào bác. Chẳng cần quay lại, chỉ cần nghe giọng cũng biết là Ngọc. Chị ta tiến lại phía trước rồi nói tiếp. Bác đi đâu vậy? Mẹ chồng tôi nhìn thấy chị ta thì khinh ra mặt, nhếch mép. Gớm nữa, tôi với chị quen nhau sao? Chị ta hơi quê, nhìn tôi rồi cười giả lả. Kìa bác, cháu sắp có một bí mật to lớn tiết lộ cho bác rồi đấy. Thôi chị ơi, bí mật bí meo gì, chị giữ lấy mà nghe, tôi đếch quan tâm. Chuyện này có liên quan đến con dâu bác đấy. Nghe tới đây, tôi bất chợt chột dạ, còn mẹ chồng tôi vẫn điềm nhiên đáp. Chị lại định bày trò gì nữa chứ? Không không bác ơi, cháu thì bày được trò gì, hiện giờ cháu chưa thích công khai, đợi đủ bằng chứng thì cháu sẽ gửi bác. Thôi, tính chị từ trước tới nay thế nào tôi rõ, chị nghĩ chị trải đời hơn bà già này. Chị nghĩ tôi không nhìn thấu tâm tư của chị. Chó sủa 3 năm không thành người, chị nói một câu bỗng dưng biến thành chó đấy. Nói rồi mẹ chồng tôi kéo tôi đi ra ngoài, bỏ lại Ngọc đang tím mặt phía sau. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ chồng mình ngầu đến vậy. Lần đầu tiên kể từ ngày gặp bà mà tôi thấy xúc động mạnh. Thế nhưng ngoài sự xúc động đó còn xen lẫn sự sợ hãi. Không biết Ngọc đã biết gì về tôi, không biết suốt cuộc chị ta sẽ làm gì. Nghĩ đến việc lỡ như mẹ chồng tôi và cái Hiền biết Tùng là người yêu cũ của tôi, bất giác người tôi run lên bần bật. Khi tôi và mẹ chồng ngồi lên taxi, bà mới quay sang hỏi tôi. Con có bí mật gì giấu mẹ không? Tôi chột dạ hỏi lại. Bí mật gì ạ? Thì mẹ đã hỏi con mà, con móng kia nó nói bí mật về con, là nó nói thật hay cố tình chia rẽ mẹ con mình hỉ? Hóa ra là bà vẫn nghi ngờ tôi. Hóa ra dù trước mặt Ngọc bà cứng mồm, nhưng trong thâm tâm bà vẫn để ý lời chị ta nói. Lúc này tôi không biết phải nói thế nào, nói thật cũng không được, nói dối cũng không xong. Cuối cùng tôi đành đáp lại. Con không giấu mẹ gì cả. Bà nghe tôi nói vậy cũng không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu. Tôi cũng không dám nói thêm gì. Tự dưng nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Mãi đến khi về nhà tôi vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh. Nhưng rồi tôi gả đi cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà. Hiện giờ chúng tôi đâu còn gì. Đêm ấy tôi nằm bên cạnh Trường mà mãi chẳng ngủ được. Anh thấy tôi chằn trọc liền hỏi. Sao vậy? Sao không ngủ đi? Từ mai nhiều việc phải lo làm đấy. Anh này, có bao giờ anh tò mò về người yêu cũ của em không? Tò mò làm gì? Sao phải tò mò cho nặng đâu? Anh còn đống hồ sơ chưa làm hết, ngồi nghĩ về quá khứ của em nữa, chắc mấy nữa anh tâm thần mất. Nói xong anh còn cười hì hì. Chúng tôi không tinh tế cũng không lãng mạn, anh khô khan y như cái nghề của anh. Tôi thở dài thườn thượt nói, nhỡ may mẹ biết em không còn chi trắng đi với anh, liệu mẹ có ghét em không? Ghét gì? Chẳng phải mẹ để anh với em ở với nhau rồi sao? Nhưng sau này mẹ biết thì sao? Thì cũng đâu có sao, giờ người lớn cũng chẳng cổ hủ như trước nữa đâu. Với lại em lấy anh mà, có lấy mẹ đâu, sao cứ nghĩ lung tung thế? Muộn rồi, ngủ đi cho con khỏe. Tôi gật đầu, ngẫm thấy lời anh nói cũng đúng, nhưng cuối cùng vẫn cứ chần chừ. Người hay suy nghĩ như tôi đúng là mệt mỏi thật. Đôi lúc tôi ước mình được như chị Hà, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, lúc nào cũng xinh đẹp dạng người. Mà quan trọng hơn, chị Hà được ở riêng. Tôi cũng như bao người con gái khác, biết rằng suy nghĩ này ích kỷ, nhưng thủy tâm vẫn muốn có ngôi nhà riêng của hai vợ chồng. Mấy ngày sau, tôi vẫn đi làm bình thường, đến trước ngày cưới của cái Hiền mới xin nghỉ. Nhà tôi đã dựng rạp từ tối qua, vì cưới đầu nên bố mẹ chồng làm hoành tráng lắm, thuê hẳn nhà hàng to nhất ở thành phố, còn ở nhà từ ngõ vào trong lung linh ánh đèn và hoa. Cái Hiền được mẹ chồng tôi may cho 3 cái váy cưới với 2 cái áo dài ăn hỏi đẹp lắm. Nó xinh gái nên mặc gì cũng thấy đẹp. Thực ra tôi không ganh tị với nó, nhưng khi nhìn thấy nó mặc mấy chiếc váy cưới được thiết kế thì không thể nào không ngưỡng mộ được. Sáng mai bên nhà Tùng sang ăn hỏi, sau đó tổ chức đám cưới bên nhà gái, sau đó đón dâu. Ngày kia thì tổ chức bên nhà trai. Tôi không muốn đụng mặt mẹ Tùng, nhưng cũng chẳng có lý do gì để trốn tránh. Và lại chuyện của tôi và anh ta cũng kết thúc lâu rồi, nên có lẽ tôi cũng nên đối diện với mọi chuyện. Đêm hôm ấy, mọi người trong nhà đều chẳng ai ngủ được. Tiếng nhạc sập sình bên ngoài khiến tôi cũng thấy nao lòng. Chẳng mấy chốc nữa tôi cũng được làm đám cưới. Nghĩ thôi mà sao tôi lại xạo xược thế này. Mẹ chồng tôi sau khi dặn dò cái Hiển xong liền quay qua tôi nói, Liền, mai đưa dâu thì ở nhà nhé, con có bầu đi lại cũng không tốt. Bố chồng tôi nghe vậy thì nói, hai nhà cách có mấy cây số mà bà làm như xa lắm không bằng, có mỗi một tí chị dâu lại bảo nó ở nhà. Ông chả hiểu gì cả, người ta kiêng mụng bầu đi đưa dâu đấy, nó đi đưa xong hôn nhân con Hiển không hạnh phúc thì sao? Thôi bà ơi, bà cứ kiêng cữ lắm rồi, xem bó xem toán nhiều, rồi nhớ mày sau này bị tâm thần đấy. Xem in ít mà duy tâm nó cũng in ít thôi. Người gì hở ra là kiêng với kỵ, còn mình cháu mình có gì phải kiêng. Tôi nghe xong cũng hơi ức, nhưng mà thực sự thì tôi cũng không muốn đi đưa dâu. Mà thực ra tôi không muốn đến nhà Tùng, tránh được chút nào hay chút ấy, liền nói, con bây giờ ngồi xe ô tô cũng nôn nao, đi xe máy thoáng còn đỡ, chứ từ đợt có chửa tới giờ cứ ngửi thấy mùi xe ô tô là say, nên con ở nhà thôi bố mẹ ạ. Ô, em bị say xe ô tô á? Chưa thấy đi từ đây vào Huế bằng xe ô tô vẫn khỏe re mà. Mà say xe ô tô thì anh chở em đi xe máy đưa cô Hiền về nhà chồng, sửa có mốt rước dâu bằng xe máy đấy. Tôi trợn mắt nhìn ông chồng ngốc của mình, khẽ véo anh một cái thật đau. Người gì đâu mà thật thà quá thể quá đáng. Mẹ chồng tôi thì lửa mắt nói, thôi đi anh ạ, đừng có mà liên tha liên thia nữa, thế liền mệt thì cứ ở nhà con nhé. Vâng ạ, con ở nhà lo dọn dẹp cũng được. Ừ, thế cũng được, phải có người quan xuyến mọi việc chứ, mai gắn liền với bác Đặng ở nhà. Tôi biết vì sao mẹ chồng bắt bác Đặng ở nhà. Bác không vợ không con, bà làm sao để cho bác đi đưa con gái bà về nhà chồng được cơ chứ. Tóm lại ngày mai, bố Đăng, mẹ Trang, vợ chồng chú Thím Đảng Việt và Trường đưa em về nhà chồng. Bà nội tuy giận mẹ chồng tôi, nhưng cưới cháu mình nên vẫn ra. Bà ra từ đêm qua với bác Đặng và ở dưới tầng 1. Mọi người ai cũng bận ra bận vào nên bà với mẹ chồng tôi cũng không cãi nhau chút nào. Chỉ có điều cũng chẳng nói chuyện gì với nhau. Tôi cũng không biết lý do gì mẹ chồng và bà nội lại giận nhau lâu đến vậy. Đôi lúc cũng tò mò nhưng chẳng dám hỏi, sự nhiều chuyện lại bị ghét. Đêm đó bác Đặng ngủ với Trường, vợ chồng chú Thím và bố mẹ chồng tôi ngủ tầng 3. Tôi xuống ngủ cùng bà nội. Bà nội nằm bên cạnh tôi, cứ chằn chọc mãi không ngủ, thế bà xoay qua xoay lại, tôi liền hỏi. Mai cháu gái lấy chồng, bà không ngủ được hả? Ừ, lần đầu con cháu đi lấy chồng, bà khó ngủ. Rồi mấy nữa đến thẳng trường, cái Thu, cái Hạ đi lấy chồng. Hóa ra bà cũng già mất rồi. Bà còn trẻ lắm. Nhìn bà còn trẻ hơn mấy cô 4-50 ấy chứ. Khiếp, chị nịnh tôi quá cơ. Thế chị siêu âm biết trai hay gái chưa? Con chưa. Thế bà thích chắt trai hay gái? Tôi chắt nào cũng được, cứ khỏe mạnh là tôi vui rồi. Tôi hơi ngạc nhiên, bà nội tâm lý thật đấy. Bà không giống nhiều người già khác, lúc nào cũng quan trọng nam nữ. Bỗng dưng tôi thấy sống mũi cay cay. Bà nội khẽ xoay mình thở dài nói. Còn mẹ mày năm ấy không gây chuyện, giờ có khi chắt bà mấy đứa lớn rồi. Tôi nghe vậy liền tò mò hỏi. Mẹ con gây chuyện gì vậy? Bà không đáp, lại xoay vào tường, một lúc lâu sau mới trả lời. Thôi, chẳng có gì đâu, ngủ đi, mai dậy sớm. Tôi nghe giọng bà có chút nghẹn ngẹn, hình như bà khóc, nhưng tôi lại không dám hỏi, chỉ nằm lặng thinh. Thật sự trong lúc này vô cùng tò mò về câu chuyện nam ấy. Nhưng rồi cơn buồn ngủ ập đến, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi có tiếng chuông bà thức mới bật dậy, bà nội đã dậy từ bao giờ? Tôi liền vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, sau đó lên tầng thay quần áo. Đời này tôi có bầu nên chẳng mấy khi trang điểm. Dù tôi cũng có mua một bộ mỹ phẩm hữu cơ, nhưng hôm nay cưới em chồng tôi không thể nào để mặt mộc như vậy được, nên cũng bồi bồi chát chát một chút rồi lấy bộ váy đỏ mua ở Vincom ra mặc. Còn trường, anh mặc bộ vest được mẹ chồng đặt may. Lúc anh mặc lên tôi khá ngỡ ngàng. Sợ biết chồng mình cao to đẹp trai, nhưng khi anh mặc lên mình bộ quần áo này tôi cứ sụt mắt mấy lần. Đàn ông quyến rũ nhất khi mặc vest chả sai dạo nào, thiếu cái nơ nữa thì đúng là anh thành chú rể. Thế tôi nhìn ngây ngốc, anh chạy ra hôn lên trán tôi rồi nói. Đừng mê dai thế chứ, mấy hôm nữa cưới mình anh còn đẹp trai nữa. Tôi đốc anh ra nhưng vẫn thấy vui tai vô cùng. Sau khi chuẩn bị xong, hai vợ chồng tôi xuống dưới. Mẹ chồng, bà nội, thím Việt đều mặc áo dài, trông ai cũng đẹp ơi là đẹp. Cả Hiền theo tục lệ ngồi trong phòng, không ló mặt ra ngoài. Bỗng dưng lòng tôi xuống bởi đế lạ. Dẫu biết sẽ có ngày này, nhưng nghĩ đến việc đối diện với bà Cúc, mẹ Tùng, tim tôi lại đập liên hồi. Tôi đứng nép vào trường, chỉ có như vậy mới khiến bản thân có cảm giác được an toàn. Khi bên ngoài có tiếng pháo nổ, tôi cũng giật mình lùi lại một bước. Tùng mặc chiếc áo vest màu tím than, trên cổ đeo chiếc nơ, tay cầm bó hoa bước vào. Công nhận, anh ta đẹp trai thật, thực sự thì có phần nhỉnh hơn cả chồng tôi. Nhưng lúc này tôi không để tâm được nhiều khi ánh mắt sắc lẹm của bà Quốc khẽ quét lên người tôi. Bà nhìn tôi một lúc, sau đó mới chậm rãi ngồi vào bàn, cùng ông Mai, chồng bà và cả Trúc, em gái của Tùng. Tôi biết bà Cúc sẽ không đem chuyện này nói với mẹ chồng tôi, bởi bà cũng chẳng muốn con trai bà có cuộc hôn nhân suôn sẻ. Chỉ là chẳng ai muốn rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như tôi bây giờ cả. Sau khi hai nhà nói chuyện xong, tôi vào đón cái Hiền ra ngoài. Lúc đi qua tôi không biết vô tình hay cố ý, bàn tay anh ta chạm vào tay tôi. Hai nhà làm xong thủ tục ăn hỏi cũng đến 10 giờ, sau đó liền ra xe để về nhà hàng ăn cưới. Khi tôi và trường định bước lên xe của bác Đặng, chưa có tiếng bà Cúc gọi. Này, cháu gái lại đây cô nhờ chút. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, chưa kịp đáp mẹ chồng tôi đã giục. Kìa con, cô gọi kìa. Tôi không còn cách nào khác, đành tiến về phía bà. Bà nhìn chồng tôi rồi nói. Cháu trai cứ lên xe ra nhà hàng trước đi, tí vợ cháu đi sau với cô. Trường nghe vậy thì gật đầu vui vẻ đi trước. Ông chồng này của tôi cũng vừa tầm phát gớm. Bà Cúc đợi mấy xe đi khuất rồi mới nói. Lên xe đi cháu. Tôi làm theo như một cái máy. Phía trên ông Mai lái xe, ngồi bên cạnh là cái Trúc. Cái Trúc thấy tôi thì hớn hở nói. Chị Liên, lâu rồi không gặp chị. Bà Cúc thấy vậy lử mát nói. Tí nữa đến kia, đừng có tỏ ra quen với chị Liên biết chưa. Con biết mà, mẹ làm sao vậy? Con gái mẹ 22 tuổi đâu rồi, mẹ mẹ cứ coi con như trẻ con. Bọn bạn con bảo con được bao bọc quá, nên chả khác gì con gà công nghiệp kia kìa. Nhục ơi là nhục. Tôi khẽ bật cười. Cái Trúc luôn như vậy, lúc nào cũng khiến người ta cảm giác vui vẻ theo. Nó nhà giàu nhưng không giống cái Hiền. bà Cúc tuy bao bọc con cái, nhưng Trúc từ nhỏ đã bị bà rèn nấu cơm dọn dẹp. Con bé nhanh nhẹn, chăm chỉ và rất sạch sẽ. Hồi tôi còn yêu Tùng được 2 năm, lúc đó cái Trúc mới 18 tuổi, vừa lên đại học thì được Tùng dẫn đi gặp tôi. Tôi và con bé rất quý nhau, nhưng đến sau này đến khi bà Cúc đến gặp tôi thì tôi đã không còn liên lạc với con bé. Dù rất nhiều lần con bé nhắn tin cho tôi trên Facebook và Zalo, nhưng tôi đều không trả lời, còn chặn nó. Nghĩ lại bỗng dưng thấy thương thương tội tội. Chuyện tôi và Tùng lẽ ra không nên để ảnh hưởng tình cảm của tôi và Trúc, nhưng khi đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng những gì liên quan đến Tùng tôi phải xóa sạch. Dù cho sau này Trúc viết cho tôi một bức thư gửi qua Gmail, nói rằng nó coi tôi như một người chị và nó không muốn đánh mất tình bạn này. Liên, cháu còn giận cô không? Tiếng bà Cúc cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi hơi sững người, cứ ngỡ rằng bà sẽ dùng những từ mà sát tôi. Nhưng không, bà chỉ hỏi tôi một câu rất nhẹ nhàng. Tôi im lặng một lúc lâu mới đáp. Không, cháu quên rồi cô ạ. Cô biết cháu nói vậy thôi, chứ trong lòng vẫn giận. Nhưng dù sao giờ cháu cũng có chồng, Tùng nó cũng có vợ rồi. Hai đứa lại là người một nhà, không tránh khỏi sự tiếp xúc. Cô muốn gặp cháu lâu rồi nhưng không có thời gian. Những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Giờ hai đứa có tương lai riêng, có gia đình riêng của mình thì sẽ lấy hạnh phúc mà mình đang có. Còn nếu còn tiếp xúc với nhau thì cũng đừng để những chuyện không hay xảy ra. Tốt nhất giữ cho nhau một khoảng cách. Cô không muốn cái Hiển buồn, cũng không muốn chồng cháu buồn, càng không muốn cả cháu và thằng Tùng buồn. Tôi nhìn bà, không biết phải nói gì lúc này. Những lời này đúng là rất đúng, nhưng dù sao đi chăng nữa tôi vẫn có cảm giác bà đang giáo dục tôi. Cuối cùng tôi gật đầu đáp lại. Cháu biết rồi thưa cô yên tâm đi ạ. Ừ, có gì khó khăn cứ nói với cô, nếu giúp được cô sẽ giúp. Bỗng dưng tôi thấy buồn cười, tôi có khó khăn cũng chẳng bao giờ tìm đến bà, lòng tự trọng của tôi đâu cho phép mình làm như vậy. Suốt đoạn đường đến nhà hàng, bà không nói thêm gì với tôi, chỉ có Trúc thì liên tục hỏi tôi về mọi chuyện. Đám cưới hôm ấy diễn ra như thế nào, thực tâm tôi cũng không còn để ý được nhiều. Tôi cũng không hiểu sao sau khi nói chuyện với bà Cúc, tâm trạng tôi lại càng tệ thêm. Có lẽ cũng bởi vì chính bản thân tôi cũng biết sự khó xử mà sau này tôi phải chấp nhận đối diện với Tùng ngày càng nhiều hơn. Đến khi cả mọi người đưa Hiền về nhà chồng, tôi mới cùng bác Đặng và bà nội bê thùng phong bì về nhà. Sau khi về đến nhà, tôi dọn dẹp từ trên xuống dưới. Bên ngoài mấy người thợ cũng đã tháo xảo cưới xuống. Bà nội thấy tôi lao cầu thang thì đứng dưới nói. Chị đang có mang có sửa, cứ để đấy, mai mẹ chồng chị về dọn sau. Tôi nghe bà nội nói vậy chỉ cười cười, tôi nào dám để mẹ chồng tôi dọn cơ chứ. Bà nội lại che miệng nói tiếp. Cái Hiền nó sướng thật đấy, cưới được mẹ cho bao nhiêu vàng, từ bé tới lớn chẳng phải động tay động chân cái gì. Bà cũng ước gì bà có một con gái, để ba thằng được dựa mà chả làm gì cho đời. Chán ơi là chán, ai bảo đẻ con trai sướng chứ, bà mà đẻ ba đứa con gái có phải tốt không? Bà Đặng đang ngồi uống chè, thế bà nội than cũng không dám đáp lại. Bà thử ho he xem, bà nội lại chửi cho cái tội 50 tuổi đầu không có vợ ấy chứ. Tôi bật cười hỏi lại bà. Thế giờ con đẻ con gái thì sao hả bà? Thì bà càng thích chứ sao, chị cứ đẻ con gái đi, bà cho chát gái hết tài sản bà đang có luôn. Ngày xưa nhà thím Việt đẻ cái Thu với cái Hạ mà xuống bà chăm cho đấy, chứ cỡ cháu trai như thằng Trường bà cũng vứt nhá. Cái Thu cái Hạ nó hay đến tham bà, đi học về là đến nhà bà luôn. Mấy đứa con cháu gái, đứa nào cũng thương bà, trừ cái Hiền. Nó theo mẹ nó cũng ghét bà lây. Tôi nhìn mái tóc bạc phơ của bà, chợt thấy sống mũi cay cay, bà cũng không nói nữa, thở dài đi vào phòng. Buổi tối hôm ấy, bố mẹ chồng tôi ăn cơm bên nhà Tùng. Ở nhà tôi đun lại thức ăn buổi trưa, rồi cùng bà nội, sau đó lên tạm tháp rồi lên giường nằm. Mãi đến gần 9 giờ tối, mọi người đi đưa dâu mới về. Nghe tiếng sét loẹt quẹt, tôi bật dậy đi xuống dưới nhà. Mẹ chồng tôi vừa trông thấy tôi đã kéo tôi sang một góc rồi nói. Hòm phong bì đâu con? Tôi chỉ tay lên tầng rồi nói. Con để phòng con rồi ạ. Mẹ chồng tôi gật đầu, dùng mọi người đi tắm rửa, sau đó kéo tôi lên ôm hòm phong bì mang lên tầng 3. Đưa cho mẹ chồng tôi xong, tôi cũng leo lên giường chờ Trường. Trường tắm xong ra ngoài liền ngủ luôn, chẳng thèm hỏi vợ lấy một câu. Chắc anh uống nhiều rượu quá, tôi chả trách được, chỉ thấy hơi ghét ghét một chút. Đến ngày hôm sau, cười cái hiền, bên nhà trai tôi cũng chỉ ở nhà dọn dẹp phơi phóng quần áo. Bà nội và bác Đặng cũng đi sang đó từ sớm, thật ra ở nhà chỉ có mình tôi. Đến buổi chiều, mọi người mới trở về. Bác Đặng, bà nội và vợ chồng chú thím Việt Đằng về quê luôn. Lúc này gia đình tôi chỉ còn 4 người. Bỗng dưng tôi thấy mẹ chồng tôi khóc vừa nói. Sao tôi nhớ con hiền quá ông Đăng ơi. Biết là nhà chồng nó gần đây mà tự dưng nó đi lấy chồng cứ như mất con ấy. Chỉ mong nhà ấy đối xử tốt với nó. Mà con hiền nhà mình xinh đẹp ngoan ngoãn, chắc là họ sẽ thương thôi ông nhỉ. Con hiền nó ngoan nhưng bà chiều nó có biết làm gì đâu. Tôi đang lo nó đi lấy chồng, cơm không biết nấu, bát không biết rửa, người ta cười cho. Ờ kìa cái ông này, ai bảo nó không biết làm, ở lúc nào cũng coi thường con gái mình. Gớm, bà làm như tôi không biết tính cách của nó vậy, lười thối lười tha, con gái con lứa ngủ 9-10 giờ trường mắt lên không thèm dậy, nói một cãi 10. Ôi giời ơi, con nó đi lấy chồng mà sao ông cứ phải như vậy, từ nay nó lỏng con dâu người ta rồi, sao ông cứ ác mồm ác miệng với nó thế? Nói xong, mẹ chồng tôi dậm chân thình thịch bỏ lên tầng. Tôi biết bà xót con gái, chỉ có điều tôi cũng thấy lời bố chồng tôi nói đúng, nhưng tất nhiên chỉ để trong lòng nào dám nói ra. Buổi tối, mẹ chồng không dậy ăn cơm. Bà bảo bà buồn không muốn ăn, nhưng bố chồng tôi thì nói do trưa bà ăn bên nhà trai nhiều quá nên giờ vẫn còn no. Ăn cơm xong, bố chồng tôi cũng lên tầng ngủ, còn chồng tôi tranh thủ lên cơ quan làm nốt đống hồ sơ bỏ giờ. Tôi liền mang bát đi rửa, sau đó lau chùi dưới sàn nhà. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tôi đành để chiếc chổi lau dựa vào tường rồi vội vàng ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi đã hoảng hốt lùi lại. Tùng đứng trước mặt tôi, rồi nhanh như cắt, anh ta bế thốc tôi ra ngoài. Tôi không dám kêu la to, chỉ cố gắng rẽ ruộng nhưng bất thành. Anh ta đẩy tôi vào chiếc xe ô tô đỗ bên đường rồi nói. Cho tôi xin 5 phút của cô thôi, từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền nữa. Tôi lắc đầu van xin. Đừng mà, tôi xin anh, nếu như ai thấy thì phải ăn nói làm sao. Thế nhưng không đợi tôi nói tiếp, anh ta đã chốt cửa xe từ bao giờ, sau đó phóng một mạch sang một đoạn đường vắng vẻ. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành bất lực mà kệ. Khi xe đỗ lại, anh ta không xuống xe mà nói. Tôi lấy vợ rồi đấy. Tôi im lặng không đáp lại, điều này rõ ràng ai cũng biết, khoe làm gì. Anh ta thấy tôi im lặng thì gằn giọng gào lên. Tôi lấy vợ rồi đấy, cô vui chưa? Thoát khỏi tôi, cô vui chưa? Vui, rất vui, sao cứ gào cái mồm lên làm gì? Cô có biết mấy năm nay tôi sống khổ thế nào không? Đừng nói với tôi cái lý do là mẹ tôi đến và yêu cầu cô rời xa tôi. Nếu như lúc này mẹ chồng cô bắt cô rời xa anh ta, cô có làm theo không? Bỗng dưng tôi lặng cả người đi, chưa bao giờ tôi nghĩ gặp lại anh ta sẽ hỏi câu này. Năm ấy bà Cúc đến tìm tôi khi tôi vừa ra trường và yêu cầu tôi phải rời xa Tùng. Thế nhưng khi ấy tuổi trẻ chẳng nghĩ gì sâu xa nên tôi không chấp nhận lời đề nghị ấy. Bởi tôi luôn nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thì sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng rồi khi ấy công ty của anh nối mới mở gặp trục trặc, còn bị công an điều tra. Còn cả công việc địa chính trên ủy ban của bố tôi cũng xảy ra vấn đề. Khi đó mẹ anh ta lại tìm tôi lần nữa. Bà bảo đây chỉ là cảnh cáo. Nếu như tôi còn ngang ngược cố chấp làm càn, bà sẽ để anh nối vào tù. Bố tôi cũng mất việc. Lúc này tôi mới biết, hóa ra mọi chuyện đều là do bà sắp xếp đằng sau. Tôi cũng biết với một gia đình quyền thế như nhà bà, chỉ một cái búng tay nhẹ, nhà tôi cũng đổ nát như chơi. Vậy nên tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác. Dù cho nói với Tùng thì suy cho cùng anh cũng chẳng thể làm được gì. Từ bỏ tình yêu 4 năm đâu có dễ dàng. Vậy mà lúc này anh ta vẫn nghĩ đơn giản là tôi từ bỏ anh ta nhẹ nhàng lắm. Bỗng dưng tôi thấy Tùng khóc, là anh ta đang khóc. Tiếng khóc nức lên nghẹn ngào vô cùng. Hai tay anh ta đặt lên vô lăng, cứ để mặc nước mắt chảy. Rất lâu sau mới nói. Hay là tôi phóng xe mấy trăm cây số, lao thẳng xuống hồ kia, cho cả hai đứa chết luôn đi nhỉ? Tôi nhanh mép đáp lại. Chẳng ngờ anh là con người tiêu cực như vậy, thì chết thì anh chết một mình, đừng kéo tôi theo. Công nhận, trên đời này đất có con nào tàn nhẫn được như cô. Nói thật chứ, cô cứ tỏ ra hiền hiền trước mặt nhà chồng cô. Nhưng 4 năm yêu, tôi rõ như lòng bàn tay, còn tỏ ra mình thánh thiện. Một câu ạ, 2 câu thưa với nhà ấy. Nghe ngứa hết lỗ nhị. Ờ kìa, đó là việc của tôi. Giờ này việc của anh là ở nhà với vợ anh. Tôi cũng đã hiểu sao lấy vợ rồi chạy ra đây. Tôi không muốn làm con người yêu cũ khăm khú trong chuyển thuyết đâu. Anh ta nhìn tôi gật đầu đáp. Phải rồi, đây mới chính là cô, mới chính là con người thật của cô. Được thôi, từ giây phút này tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Hôm nay gọi cô ra cũng là để nói với cô rằng cô yên tâm. Từ nay về sau tôi sẽ coi cô như chị dâu, nhất định không làm phiền gì cô. Lẽ ra anh nên thế từ lâu rồi. Xuống đi, bắt taxi mà về, khỏi sợ dị nghị. Tôi gật đầu, mau chóng bước xuống, bắt một chiếc taxi trở về nhà. Khi tôi vừa vào, mẹ chồng tôi đã nói. Đi đâu về mà cửa để toang hoang thế kia? Tôi không xuống, trụng nó khuôn hết cả cái nhà này đi rồi. Tôi bối rối đáp lại. Con xin lỗi mẹ, con đi đổ rác ạ. Đổ rác? Vậy thùng rác đâu? Lúc này khi đã bình tĩnh trở lại, tôi liền nhanh trí đáp lại. Nhà nhiều rác lắm mẹ ạ, con thu dọn ra cái bao, xong mang ra ngoài đổ. Mẹ chồng tôi không nói gì nữa, chỉ cau mày khi lên đến cầu thang thì lẩm bẩm. Chả được cái tích sự gì, đau hết cả đầu. Tôi chẳng còn chấp nhận mấy câu nói của mẹ chồng, chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm, lò dọn lại bếp, sau đó mau chóng lên tắm rửa rồi lên giường nằm. Nghĩ lại ban nãy gặp Tùng, bỗng dưng tôi cũng có chút xót xa. Ừ thì tình yêu tận 4 năm cơ mà, không xót xa sao được, và lại anh ta cũng chẳng có lỗi gì. Chỉ có điều thực sự tôi chẳng còn cảm giác gì với Tùng, chắc tại yêu chồng mình nhiều quá nên vậy. Bên ngoài chỉ có tiếng cài cửa rồi tiếng chồng tôi cất lên. Vợ ngủ chưa? Em chưa? Anh thấy vậy liền mò lên giường hôn chụt cái vào môi tôi rồi nói. Vẫn chờ anh à? Tự dưng cái hiển cưới xong, anh cứ mong mong đến đám cưới của mình quá. Còn hơn 20 ngày nữa thôi, nhanh nhỏ vợ. Anh có hào hức không? Có chứ, hào hức chết đi được ấy. Lại lấy được vợ đẹp thế này, bọn bạn anh thể nào cũng ghen tị lòi mắt. Nói xong anh củ tôi khiến tôi không chịu được cười khanh khách. Phía trên tầng mẹ chồng tôi nói vọng xuống. Gớm nữa, đêm hôm rồi, hai anh chị ngủ đi cho tôi nhờ. Cứ hì há ở đấy, lộn hết cả ruột. Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi liền đứng dậy đóng cửa vào, sau đó kéo chồng lên ôm chặt lấy anh. Ôi sao tự dưng tôi lại thấy yêu cái gã chồng khổ khở này đến thế cơ chứ. Nửa tháng sau cũng là sắp đến ngày cưới của tôi. Buổi sáng trưởng xin nghỉ đưa tôi đi khám thai. Thai giờ cũng được hơn 3 tháng rồi nên anh hào hức lắm. Đến lúc bác sĩ siêu âm cứ nhìn miết vào màn hình rồi hỏi. Bác sĩ ơi, con gì thế ạ? Ông bác sĩ thế thế liền đáp. Con người chứ con gì? Ông chồng ngố bị tẽn tỏ hỏi lại. Ý cháu là con trai hay con gái? Trai hay gái chẳng được. Vợ cậu mang thai 9 tháng 10 ngày, vất vả, chả lẽ đẻ ra trai thì cậu thích gái, cậu không à? Giờ bình đẳng giới rồi mà nhiều ông cứ có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Tôi nghe vậy thì bật cười, cho ông bác sĩ này gặp nhiều người thích con trai nên mới nói vậy. Chồng tôi gãi đầu gãi tai nói. Không, chả thích con gái thôi, không thích con trai. Ông bác sĩ ngớ người một lúc rồi nói. Gái đấy. Nghe xong anh chồng hơi gào lên. Ô, gái thật ạ hả chú? Ừ, gái. Ồ, thấy chưa, anh biết ngay mà, đoán không sai. Anh nghĩ cả tên con luôn rồi. Nhìn thấy anh như vậy, tôi vừa xấu hổ vừa thấy ngọt ngào. Siêu âm xong, hai vợ chồng về đến nhà, đã thấy cả Hiền và mẹ chồng tôi đang ngồi trên ghế sofa ăn táo. Nhìn thấy tôi, mẹ chồng tôi đã hắng giọng nói. Sao, siêu âm về thế nào rồi? Tôi chưa kịp nói, chồng tôi đã oang oang. Ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng. Mẹ chồng tôi xa xẩm nét mặt nói. Gớm nữa, văn với vẻ, vịt rời cứ nói vịt rời đi, bày đặt ruộng sâu với chẳng trâu nái. Vịt rời thì sao, còn thích con gái. Không biết đẻ thì nói không biết đẻ, còn ngụy biện cho vợ. Mẹ mày đây, đẻ phát đầu thẳng con trai, phát sau con gái. Cái Hiền thế vậy cũng cười khúc khích nói. Con cũng có chửa con trai đầu lòng giống mẹ, nên mẹ chồng con cưng lắm. Chị Liên có sửa con gái đầu thì hợp hài áp lực lắm đấy. Thôi, lần sau đẻ ra gái nữa thì anh Trường kiếm người đẻ thuê đi, tốn kém xét việc. Mẹ chồng tôi vừa nói vừa thở dài thườn thượt, sau đó lại lên tiếng. Chị Liên còn đứng đấy làm gì? Xuống mà nấu cơm đi. Còn anh Trường lên phòng mẹ bảo. Tôi nghe xong thì có chút tủi thân. Không phải tủi cho tôi mà tủi cho đứa bé trong bụng. Sống mũi tôi cay xè, đặt túi xuống bàn rồi đi vào bếp. Bỗng dưng tôi muốn òa lên khóc, nhưng cuối cùng lại kìm được. Sớm biết mẹ chồng tôi hay nói những lời như vậy, cũng biết bà thích cháu trai, nhưng những lời bà nói chẳng khác gì mấy nhát dao đâm vào tim tôi. Nhưng rồi tôi cố gắng bình tĩnh. Bà có nói sao thì nói, đứa bé này cũng là cháu bà cũng chẳng thể bỏ nó. Với lại tôi cũng chỉ cần đứa bé khỏe mạnh ra đời. Vì dù sao đối với tôi, con mới là quan trọng nhất. Tôi chẳng biết mẹ chồng nói chuyện gì với chồng tôi, cũng chẳng muốn bận tâm nữa. Bởi dù sao chồng tôi cũng thích con gái, chỉ cần điều đó thôi là tôi hạnh phúc rồi. Con của tôi và anh cơ mà, mẹ chồng không thích thì mặc bà chứ. Mấy ngày sau đó, mẹ chồng vẫn chưa hết lạnh nhạt với tôi. Bà hết sai tôi cái này, lại giục tôi cái kia. Tôi cũng biết thân biết phận, biết bà ghẻ lạnh cho gái, nên bà giục gì tôi cũng nghe theo. Nhưng bà vẫn không hài lòng, hay bắt bẻ chuyện này lại soi mói chuyện kia. Mãi đến hôm cách ngày cưới của tôi một tuần, bố chồng tôi họp gia đình. Ông bảo ông quan sát được hết mọi việc trong nhà, thấy cả thái độ của vợ với con dâu và ông không chấp nhận điều đó. Ông nói rất nhiều với bà, ông nói với bà rằng cháu nào chẳng là cháu, máu mủ ruột thịt của con bà hết. Ông bảo đứa này con gái, nhỡ đâu đứa sau con trai, mà có là con gái cũng đâu có sao, con là con của chúng tôi cơ mà. Sau khi ông phân tích giảng giải, mẹ chồng tôi cũng đã bình thường lại với tôi đôi chút, không còn mặt sưng mày xỉa mỗi lần nhìn thấy tôi. Tôi hiểu tâm trạng của bà, hiểu chứ sao không? Người lớn thường là thế mà, họ thường có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cơ mà cũng buồn cười nhỉ, tôi mang bầu con gái thì bà ghẻ lạnh, thế mà con gái bà chiều như công chúa. Thế nhưng tôi nào dám nói ra điều ấy, chỉ giữ trong lòng mà thôi. Mấy ngày sau đó, cái Hiển không đến, mà cái Hiển không đến thì mẹ chồng lại ít xỉa sói tôi hơn. Bởi cái Hiển có chửa con trai mà, bà tự hào về nó lắm. Đi đâu bà cũng khoe con gái bà lấy chồng quyền thế, lại chửa cháu trai nên đảng thông gia cưng như trứng, hứng như hứng hoa. Bà bảo con gái bà vừa xinh đẹp lại thông minh giỏi giang, chẳng như mấy đứa nhà quê đầy tham vọng. Bà cứ nói đến đấy lại liếc xéo tôi, nhưng tôi dần học được thói quen chấp nhận nên cũng bơ đi chẳng để ý làm gì. Rồi cũng đến cái ngày cách ngày cưới của tôi 3 ngày, buổi sáng tôi sắp xếp đồ để về nhà. Mới hôm nay bố mẹ chồng tôi cũng bận rộn đi đưa thiệp cưới. Thực ra cưới hai đứa cách nhau có một tháng cũng thật vất vả. Bỗng dưng tôi lại thấy thương ông bà rất nhiều. Bố chồng tôi sáng đã rúi vào tay tôi 5 triệu bảo đi đường, còn mẹ chồng thì đưa cho tôi một vali, sau đó có hai váy cưới và một bộ áo dài. Thực ra hai cái váy cưới mẹ chồng tôi đưa đều là váy của cái Hiền. Nó và tôi dáng người hao hao nhau nên tôi mặc vừa in. Đợt trước mẹ chồng tôi may cho nó 3 cái, nhưng nó chỉ mặc 2, còn một cái vẫn mới tinh. Còn một cái thì mẹ chồng tôi thuê người giặt sạch sẽ, bảo tôi cái cũ thì mặc ở nhà gái, cái mới mặc ở nhà trai. Mẹ chồng tôi bảo đằng nào cũng phải thuê ngoài, váy cưới đến trăm người mặc thì thà lấy váy cưới này mà còn đẹp hơn tỷ lần. Tôi nghe mẹ chồng nói rất chí lý, và lại mặc cũng có trong một ngày, thuê cũng mất đến 5-7 triệu, mà là sao đẹp bằng hàng thiết kế xịn này cơ chứ. Lúc tôi kéo vali quần áo ra xe, chồng tôi cứ bị xịn mãi. Cũng đúng thôi, vợ chồng son đang ở với nhau, tự dưng xa nhau nhiều chết đi được ấy. Ra đến cổng, anh còn hôn lên má tôi chụt một cái, rồi nói. Vợ đi đường về cẩn thận nhé, đến nơi gọi anh. Mẹ chồng tôi đứng bên trong bĩu môi nói. Gớm nữa anh Trưởng ơi, mấy ngày nữa được gặp nhau rồi mà anh cứ làm như đi xa mấy năm vậy. Vợ vợ anh ngứa cả mắt. Tôi hơi tủi thân khi bà nói vậy. Chồng tôi mà có phải chồng bà đâu, bà thấy lãng mạn. Nhưng tôi cũng chẳng dám thái độ gì, chỉ khẽ đẩy chồng mình ra rồi nói. Anh vào đi, em ra ngõ, xe đang chờ. Anh gật đầu, xoay người bước vào trong, tôi cũng kéo vali ra đầu ngõ. Bất chợt mới nhớ ra chiếc điện thoại khi nãy còn để trên ghế, liền vội đi về. Vừa đến cổng, đã thấy mẹ chồng tôi vừa ngắt mấy nụ hoa hồng ở trước hiên, vừa nói. Ông cứ bênh nó, tôi nói thật, chứ cái bọn nhà quê này không dạy đến nơi đến chốn là nó leo lên đầu mình nó ngồi. Bố chửi tôi ở trong nhà vọng ra. Tôi thấy nó có gì không nên không phải đâu, con bé ngoan ngoãn hiền lành thế còn gì. Ngoan cái con cóc khô, ngoan đã chẳng chửa trước khi cưới, ngoan đã chẳng thân gái đến ở nhà giai chưa cưới xin gì. Cứ cho là đăng ký kết hôn trước đi, nhưng đổi thủ ở nhà ai, con gái chưa cưới, chưa hỏi, đã ở lì đây không? Cái Hiển nó thế mà biết điều, còn về nhà ở, chứ chả như cái giống nhà quê ấy. Nói cho ông biết nhé, thằng Trường lẽ ra phải lấy người môn đăng hộ đối như con Phương, Hải Bích. Nhưng thằng con mình nó ngu lắm, nếu không phải cái đợt nó với con Ngọc chia tay, nó giận tôi. Chỉ còn lâu tôi mới cho lấy con Liền này nhé. Liền, Liền, Liền, nghe cái tên đã thấy quê một cục. Còn thằng anh trai nó nữa chứ, hẳn là nối liền. Tiến sư bố, sao nghĩ ra được quả tên ấy? Bà thôi đi được rồi đấy. Tôi không thích thôi, người trong nhà ông không bênh, ông đi bênh người ngoài à? Tôi nghe xong, bây giờ nghe ứ cổ họng, không cần lấy điện thoại mà xoay người kéo pha ly bước đi. Lúc lên xe, bỗng dưng tôi không kìm được, tự dưng nước mắt cứ thế trào ra. Hóa ra bấy lâu nay, mẹ chồng không ưa tôi cũng bởi vì không muốn đăng hộ đối. Khóc một lúc, tôi liền lau nước mắt. Lâu lắm rồi tôi cố gắng nhẫn nhịn vì con nên tập lòng quen với sự khó chịu của mẹ chồng. Nhưng đến hôm nay, quả thực là tôi không thể kìm nén nổi sự tủi thân. Tuy nhiên tôi cũng thấy được an ủi phần nào, bởi ít nhất tôi biết bố chồng tôi luôn bênh vực tôi. Và lại thực ra cũng đúng thôi, một đứa nhà quê như tôi lại bước chân vào một gia đình giàu có như vậy, chẳng khác gì chuột sai chĩnh gạo. Làm gì có mấy bà mẹ vui vẻ chấp nhận điều đó. Thả như cái Hiển với Tùng thì mới là môn đăng hộ đối, thì mới là xứng đôi phửa lứa. Tôi không thể trách mẹ chồng được, mẹ là mẹ của chồng tôi, sao tôi lại trách bà được cơ chứ? Nghĩ vậy thôi, lòng tôi cũng nhẹ đi đôi phần. Khi về đến nhà, mới bước vào cổng tôi đã thấy mùi thức ăn thơm phức bốc lên. Tiếng người cười nói xôn xao, dì Thuận với cô Thành đang bê thức ăn dọn lên. Bố tôi với chú Công xuất mấy chai rượu ra chai, còn mẹ tôi lùi húi dưới bếp đang nấu đồ. Thấy tôi, dì Thuận liền kêu lên. Cái Liền về rồi mọi người ơi, ôi giời, trông xanh xao quá cháu ơi. Tôi bỗng dưng xúc động đến nghẹn ngào, kéo vali vào nhà, hít hà cái mùi thơm nức của miếng nấu măng. Dì Thuận bảo, mấy hôm nay cả họ cứ đi mua đồ chuẩn bị đám cưới, cỗ nhà tự nấu chứ không ra nhà hàng trên phố, nên mẹ Hòa phải huy động hết anh chị em họ hàng rồi hàng xóm đến giúp. Hôm nay thì chỉ có các cô dì chú bác trong họ đến bàn chuyện cưới xin, nhưng hôm ăn dạp thì mời cả hàng xóm đến vì họ là người nấu cỗ chính. Đám cưới ở quê vui lắm, không giống trên phố chỉ việc ra nhà hàng ăn là về. Ở đây một nhà có cỗ, cả làng đến giúp, nấu nướng băm vằm rộn ràng như Tết. Tôi kéo vali vào phòng ngủ rồi xuống bếp, mẹ tôi vừa thấy tôi đã nói. Sao mà gầy xanh gầy sao thế con? Con đâu gầy đâu, béo lên mấy cân ấy. Béo cái gì, trông như con mắm ấy, ăn nhiều vào cho con nó khỏe. Tôi phơn phơn dạ dạ, mấy mẹ mà lúc nào cũng thế. Dù tôi có béo, mẹ tôi cũng vẫn chê gầy. Cơ mà chê vậy thôi, nghe xong cũng thấy tỉnh cảm lắm. Mẹ tôi xua xua tay rủ tôi lên nhà, rồi nói. Thôi, lên nhà mà ngồi đi, bụng mà dạ chửa, chui xuống đây làm gì? Để con giúp mẹ, bình thường con vẫn làm được mà. Thôi, có dì Thuận, cô Thành với cái Như cái Hoa rồi. Lên bà bảo thằng anh mày đi kiếm cho mẹ đứa con dâu đi. Mẹ ngứa mắt với nó lắm rồi, cho nó phắn đi nhanh nhanh. Ôi giời, mẹ nói còn chẳng nghe, con nói sao nghe? Mẹ tôi không nói nữa mà thở dài thườn thượt. Cái chuyện anh nối chưa có người yêu là vấn đề muôn thuở của nhà tôi rồi. Chắc mẹ tôi cũng chán chẳng buồn rục nữa. Tôi thì cũng hơi sốt ruột, nhưng tôi nghĩ anh muốn tập trung cho sự nghiệp nên thôi. Dì Thuận thấy tôi đứng dưới bếp cũng kéo tôi lên rồi nói. Gớm nữa, cháu dì sắp làm cô dâu rồi, chỉ cần xinh đẹp thôi, chú vào đây làm gì? Ra mà ngồi chơi với em y, với em ai kia kìa, để dì vào phụ mẹ mày sắp xong rồi. Tôi chẳng còn cách nào khác đẩy ra ngoài, nhưng lòng lại nặng trĩu. Bỗng dưng thương mẹ, thương dì và cô mình vô cùng. Cái Mai, cái My đang ngồi dưới gốc mít, thấy tôi liền đồng thanh gọi. Chị Liên, ra đây ngồi tâm sự. Kiếp, sắp lấy chồng phố, dạo này bơ hội này ghê. Tôi bật cười nhìn hai đứa nó. Hai đứa nó năm nay mới 18 tuổi, là chị em sinh đôi con nhà dì Thuận chú Hiếu. Cái Mi là em, Mai là chị, cơ mà tôi lại có cảm giác Mi mới là chị, bởi con bé đanh đá và lắm mưa mẹo hơn cái Mai rất nhiều. Nhà dì Thuận không ở gần nhà tôi, dì theo chú lên tận Hải Phòng sống, nên mấy chị em tôi cũng ít có cơ hội gặp nhau. Hồi bé tôi mỗi dịp nghỉ hè, tôi hay được mẹ cho lên nhà dì. Tuy nhiên từ lâu lắm rồi, cứ bận học hành rồi việc làm, tôi cũng chẳng còn được lên ấy nữa. Không hiểu sao từ nãy về nhà cho đến tận bây giờ cứ thấy sống mũi cay xè. Nghĩ lại tuổi thơ cũng như chửi khóc. Có lẽ bởi tôi nhạy cảm quá, hay do sắp cưới mà bỗng dưng lại thấy mình yếu đuối đến lạ. Hôm ấy ăn cơm xong tôi cũng chẳng phải rửa bát, thế mà tôi lại chẳng thấy quen chút nào, cứ thấy khó chịu làm sao ấy. Nhưng mẹ Hòa bảo còn mấy ngày nữa cưới rồi, mẹ muốn tôi được nghỉ ngơi để cho rạng rỡ nhất vào ngày cưới. Buổi tối tôi nằm mãi mà chẳng thể ngủ được. Lúc tôi về có mượn tạm máy mẹ gọi cho trường thông báo đã về đến nhà, còn nhờ anh cất hộ cái điện thoại tiện nhờ anh gửi lời đến bố mẹ chồng. Mấy ngày nữa là đến đám cưới rồi, bỗng dưng tôi lại chẳng còn hào hứng nữa. Có lẽ những lời nói của mẹ chồng tôi hôm nay đã tác động tâm lý của tôi rất nhiều. Chợt bên ngoài có tiếng cạch cửa, tiếng mẹ tôi cất lên rất nhẹ. Ngủ chưa con? Còn chưa. Thế mẹ sang ngủ cùng nhé. Vâng ạ, mẹ cầm gối sang không? Mẹ cầm đây rồi. Nói rồi mẹ tôi vén màn chui vào, tôi khẽ xoay người ôm lấy mẹ rồi hỏi. Con gái, sao đi lấy chồng mẹ nhớ hả? Nhớ chứ sao không, về nhà chồng rồi chả như nhà mình đâu. Nhà thành trường lại giàu có như vậy, con càng cần cố gắng nhiều hơn. Mẹ nói thật, xinh mít trong gia đình luôn luôn có, nhưng mỗi người phải nhường đi một chút. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Kể cả mối quan hệ vợ chồng hay chị dâu em chồng, mẹ chồng nàng dâu cũng phải nhớ lấy điều đó. Chứ giờ nhà mình bình thường, nhà người ta thì giàu, mẹ cứ thấy lo lo sao ấy. Lấy chồng giàu nói thật, sướng thì có sướng, nhưng lo nhiều hơn. Dù sao cũng phải biết sống để người ta không chê mình con nhóc. Tôi sợ nghẹn ứ, người ta chê con rồi đó mẹ. Nhưng rồi sợ mẹ lo lắng liền đáp. Con hiểu rồi mà mẹ này, nếu sau này có con dâu, mẹ có thương con dâu mẹ không? Có chứ sao không, là con mình mà. Con dâu, con rể, con trai, con gái đều là con trong nhà cả. Lấy con mình, yêu thương con mình cũng chính là con của mình luôn. Nhưng mẹ sẽ quý con dâu hơn hay con gái hơn? Mẹ có thiên vị con gái hơn không? Không, thực ra thì tình cảm với con gái thì chắc chắn nhiều hơn con dâu rồi. Vì con gái nó ở với mình hai mấy năm mà, lại còn sức ruột đẻ ra. Nhưng mà sau này con gái đi lấy chồng, con dâu lại lấy con trai mình, thì đó là phúc của mình. Tự dưng được một đứa xa lạ nó gọi là mẹ, chẳng sướng chết đi à? Ông trời thương, ông trời mới cho mình con dâu đấy con ạ. Vì bố mẹ nó nuôi nó mấy chục năm, tự dưng nó bỏ nhà nó đi để về nhà mình. Ban đầu mình cũng không đủ phát thương nó như con gái ngay được. Nhưng cứ nghĩ nó chịu thiệt thòi lấy con trai mình, chứ chẳng còn được bao bọc trong vòng tay bố mẹ đẻ, nữa là sẽ thương thôi. Ai, nhưng thằng nối, giờ đến bóng người yêu cũng không có, thì nói làm gì, càng nghĩ càng tức. Tôi không dám hỏi thêm nữa, đụng vào chuyện chị dâu, mẹ lại nghĩ đến anh nối, rồi tội anh ấy ra. Đêm hôm ấy, hai mẹ con tâm sự thủ thỉ nhiều lắm, phải đến quá nửa đêm mới ngủ. Lâu lắm rồi tôi mới có giấc ngủ ngon như vậy. Hai ngày sau đó, cả nhà tôi từ ngõ vào rộn ràng lắm. Tiếng nhạc đám cưới quê vang cả khu xóm nhỏ. Tôi không có điện thoại nên chỉ lâu lâu mượn của mẹ hoặc anh nối gọi cho chồng một chút. Còn lại đa số thời gian đều là ở nhà hoặc cùng cái Mai với cái Mi ra đồng chơi. Ở nhà các thím, các mợ, các cô dì chú bác làm hết việc. Tôi với hai đứa nó vào còn bị đuổi ra, nên đành phải tìm thú vui khác. Về quê thích thật đấy, chẳng có khói bụi ồn ào như trên phố. Có lẽ chỉ ai ở quê như tôi mới hiểu được cái mùi đồng quê gây nghiện thế nào. Rồi cuối cùng cũng đến ngày cưới. Chưa đêm đó tôi không ngủ được, nằm tâm sự với cái Mai, cái Mi đến tận sáng. Lúc gà vừa gáy, tôi đã thấy tiếng dép của mẹ loẹt quẹt ngoài sân. Sau đồng hồ mới chỉ 4 giờ, tôi liền hé cánh cửa ra rồi khẽ gọi. Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế? Mẹ tôi chỉ xuống bếp rồi nói. Mẹ nấu nồi cháo cho mấy gì, mời cô ăn sáng rồi còn nấu nướng. Tôi nhìn ra ngoài trời, còn túi đen thui, chỉ có mấy bóng đèn tuyết trắng mẹ mới bật, liền đứng dậy khoác áo ra ngoài. Cái Mai thấy tôi dậy cũng dậy theo, còn Mi thì làu nhàu. Mới sớm mà, dậy làm gì? Chị dậy xuống xem có gì làm không, Mi cứ ngủ đi. Nói xong tôi lặng lẽ bước ra ngoài, Cái Mai cũng đi theo rồi nói. Để em đi cùng chị, xuống xem bác có gì cần làm không, em giúp. Tôi cũng không từ chối, khẽ nắm tay nó đi xuống bếp. Mẹ tôi thấy hai đứa thì trao mày. Sao không ngủ đi, dậy làm gì hai đứa? Con không ngủ được, mẹ để con điều hành cho nhé. Thôi, mẹ làm xong rồi, lên ngủ đi con, còn sớm lắm. Tôi nhìn mẹ, bỗng dưng nước mắt tuôn rơi. Mẹ tôi thấy vậy liền hỏi. Sao lại khóc, sao thế con? Cái Mai nhanh nhảu đáp. Cha chị sắp đi lấy chồng nên nhớ bác đấy, mà bác đưa con xả thịt cho. Mẹ tôi mắt cũng rớm lệ sụt sịt để mặc Cái Mai lấy hộp thịt được mẹ xay từ hôm qua bác lên bếp. Tôi nghẹn ngào mãi, cuối cùng mới nói. Mẹ vất vả quá. Mẹ tôi thấy vậy thì lau nước mắt rồi cười khì. Vất vả gì chứ, vui mà con. Con thấy không, nhờ đám cưới này mà cả họ hàng mới được tụ tập, rồi tình làng nghĩa xóm khăng khít hơn. Cả đời mẹ được có hai đứa con, được có hai lần thế này thôi, vất vả mấy mẹ cũng vui. Tôi nghe mẹ nói cũng thấy đỡ nặng lòng hơn, cúi xuống nhặt hành cùng bà rồi đưa lên cho Cái Mai nấu. Sau khi nấu xong cháo, tôi với Cái Mai lại bê nồi ra ngoài cho mọi người ăn, sau đó mới vào rửa mặt mũi chân tay. Lúc này trời cũng đã sáng, Cái Mi cũng đã dậy, liền giúp tôi thay bộ áo dài ra, nó còn trang điểm cho. Tôi không biết nó trang điểm cho tôi bao lâu, đến khi ngoảnh lên đã đến 6 giờ hơn. Bên ngoài tiếng xa thớt nghe vui tai đến lạ, bỗng dưng lòng tôi cứ rộn ràng, hồi hộp kinh lên được. 8 giờ là giờ an hỏi, đôi mắt tôi cứ dán vào đồng hồ, từng khắc từng khắc. Mấy chuyện không vui về mẹ chồng tôi cũng quên tịt. Hôm nay tôi chính thức là con dâu bà, chính thức là người một nhà. Mẹ tôi nói rồi, đất không chịu rời thì rời phải chịu đất. Tôi chịu đi một chút cũng chẳng mất mát gì, mà hình như tôi lại thấy thương thương bà mới lạ. Hóa ra mọi chuyện to tát thế nào, chỉ cần bình tĩnh lại cũng hóa nhỏ bé tầm thường. Tôi cứ ngồi trong phòng đến từng giây một, cho đến khi bên ngoài có tiếng cười nói xôn xao, tiếng pháo giấy nổ đoàn đoàn. Chưa giật mình ngó qua khe cửa, đây rồi, chồng tôi đang bước vào. Chỉ tiếc khe cửa hẹp quá, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn chứ không nhìn được mặt anh. Mãi đến gần 10 giờ cánh cửa phòng mới hé ra, trưởng bước vào cười cười nói. Vợ. Nghe anh nói xong, bỗng dưng tim tôi ngừng mấy nhịp. Éo ơi, từ vợ anh hay nói mà sao lúc này nghe thiêng liêng đến lạ. Nói rồi anh đưa tay ra nắm lấy tay tôi, sau đó dẫn ra ngoài. Toàn người quen, thế mà tự dưng tôi lại xấu hổ, nhận lấy ấm trà rót nước cho bà nội, cho bố mẹ chồng. Mẹ chồng nhìn tôi cười tươi nói. Còn giờ mẹ hôm nay sinh ơi là sinh ấy, bình thường đã sinh rồi, hôm nay còn sinh gấp mấy lần. Tôi nghe bà nói thì vui lắm, cũng dặn lòng bỏ qua hết chuyện cũ. Mọi quy trình đám cưới của tôi chẳng khác gì hôm đám cưới Cá Hiền, chỉ có điều tôi là nhân vật chính nên cảm xúc khác hẳn. À mà hôm nay Cá Hiền với Tùng đều không xuống. Mẹ chồng tôi bảo Cá Hiền ôm nghén chẳng đi được đâu, nên tôi cũng không hỏi thêm gì. Nhưng tôi đoán lý do chắc cũng giống lần trước, mẹ tôi không cho tôi đưa nó về nhà chồng bởi vì nó đang có bầu. Sau khi đám cưới xong, nhà chồng tôi đánh hết xe ô tô vào cổng làng đón bên nhà gái lên phố. Mấy thím hàng xóm trầm trồ bàn tán. Cái con Liền này tốt số thật đấy, kiếm được thành chồng công an lại còn giàu có, bao giờ con tôi mới được thế này. Nhưng Cái Liền nó cũng đẹp gái, lại thông minh giỏi giang nữa, chứ con bà đã xấu còn học dốt mà nào nó thèm. Thôi đi nhá, con tôi hơi bị đẹp đấy, sau này nó lấy chồng đại gia cho bà sáng mắt lên. Tôi nghe xong chợt thở dài, bỗng dưng lại có cảm giác giá trị của bản thân bị hạ thấp một bậc khi lấy chồng giàu. Đoàn người đưa dâu núi phía sau, mẹ tôi không đưa tôi về nhà chồng. Bà ở lại, tôi mới bắt xe lên. Chưa có vợ chồng Dì Thuận, vợ chồng cô Thành, anh nối và Cái Mai, Cái Mi. Khi tôi định bước lên xe, Cái Mi liền nói. Chị Liền ơi, chị Liền, bà Khỏa nhớ chị hay sao, khóc nhiều quá. Tôi không kìm được liền ngoảnh mặt lại. Mẹ tôi nước mắt lưng tròng đứng ở bờ ruộng nhìn lên. Bỗng dưng mẹ chồng tôi hơi gắt lên. Liên, con bị làm sao thế? Mẹ vừa dặn con đi ra khỏi nhà, đừng quay mặt lại rửa cơ mà. Tôi nghe mẹ chồng nói xong, giật mình lí nhí nói. Con xin lỗi. Lỗi với trả lầm. Nói rồi mẹ chồng tôi phỏng qua trước mặt, lúc đi qua tôi còn thấy bà xin lên. Gớm nữa, khóc với trả lóc, chuột xa chĩnh gạo còn bày đạt khóc. Còn tôi nó ngu dại, nó sức đi cho rồi, không thể phúc thì thôi, còn khóc. Tim tôi khẽ nhói lên, nhìn Mai về mi đằng sau đang co rúm lại. Cũng may chỉ có tôi và hai đứa nó đứng đây, liền quay lại nói. Hai đứa đừng nói gì nhé, mọi người lại lo. Nói rồi tôi bước lên xe trước, một lúc sau trưởng đi vệ sinh xong mới chui lên. Chú Đẳng lái chiếc xe, từ từ ra khỏi cổng làng. Tôi nhìn hai hàng lúa cứ lủi lại phía sau, lại nhớ đến hình ảnh mẹ tôi đứng bên bờ ruộng, nhìn theo tôi nước mắt lưng tròng, bất chợt nước mắt lại tuôn ra. Chồng tôi thấy vậy liền kéo tôi vào lòng rồi nói. Thôi nào vợ, lớn rồi, đừng khóc. Tối mẹ lên rồi mà. Tôi không đáp lại, anh cứ nghĩ chỉ bởi vì tôi nhớ mẹ mà khóc. Nhưng anh đâu biết, ngoài nhớ mẹ, tôi còn nhớ cả làng quê, nhớ những ký ức thơ bé. Và hơn hết, còn có một nỗi tủi thân khiến tôi không thể nào kìm được. Chú Đẳng lái xe bên trên thấy vậy liền nói. Ngày xưa chú lấy thím Việt, thím khóc từ ở nhà đến lúc về nhà bà nội. Thế mà sau này đi đâu cũng thấy nói nhớ chồng, chẳng bao giờ kêu nhớ mẹ. Tôi nghe chú nói xong thì khẽ bật cười. Sau này cha tôi cũng như thím. Phụ nữ lấy chồng rồi cứ mãi miết lo cho chồng con, bảo quên mất đi bố mẹ cũng đang ở nhà nhớ mình. Khi chiếc xe về đến nhà, tôi và trường lên thắp hương bàn thờ gia tiên rồi xuống. Mãi tới muộn hôm đó mẹ tôi mới lên. Bố mẹ chồng thuê một nhà nghỉ, họ nhà gái, nên mẹ tôi ra đó nghỉ ngơi luôn. Đêm đó tôi mệt quá, chẳng còn chút sức lực nào nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm tân hôn của vợ chồng tôi nhạt nhẽo thế đấy. Ngày hôm sau, cưới bên nhà trai, lúc này tôi và trường cũng không còn hào hứng như hôm qua bởi thật sự rất mệt. Đầu óc tôi quay cuồng, mông lung chẳng nhớ nổi đám cưới hôm đó diễn ra như thế nào. Chỉ nhớ nhất lúc mẹ chồng tôi trao vàng cho tôi, bà đeo cho tôi đến 5-6 cái kiểng cổ, chưa tính lắc tay và nhẫn, khiến bên dưới ai cũng trầm trồ suýt xoa. Cho đến khi tiệc cưới kết thúc, tôi mệt mỏi trở về nhà. Khi ấy bố mẹ tôi cùng họ hàng cũng đã về. Tôi và trường chẳng thèm tắm rửa, chỉ thay bộ quần áo rồi nằm vật ra giường. Nhưng mới vừa nằm đã có tiếng mẹ chồng tôi gõ cửa bên ngoài rồi nói. Hai đứa mở cửa cho mẹ nào. Tôi bật dậy, vui lại mới sợi tóc rồi ra mở cửa. Bà vừa bước vào đã nói. Khiếp, hai đứa không chịu tắm táp mà đã định đi ngủ à? Chồng tôi ngáp dài ngao ngàn đáp lại. Mệt chết đi được ấy mẹ. Mẹ chồng tôi kéo tôi xuống giường rồi nói. Tháo vàng ra đi, đưa mẹ giữ cho. Thế hôm nay bạn bè đưa phong bì vào tay nhiều không? Lúc này thì tôi tỉnh hẳn, hóa ra mẹ chồng tôi đòi vàng. Tôi từng nghe mấy chị em trên Facebook chia sẻ với nhau về vụ này. Không ngờ lúc này tôi lại dính phải. Chồng tôi liền bật dậy nói. Bọn con giữ cũng được mà, phòng khi sau này sinh con đẻ cái còn có cái dùng. Mẹ tôi thấy vậy thì lu boa lên. Ý anh là tôi và bố anh không có trách nhiệm với vợ con anh hay sao mà anh nói thế? Để anh xa giờ anh lại nói cái giọng đấy à? Tôi thấy vậy khẽ kéo kéo tay anh, cuối cùng nói. Vâng, vậy vàng của mẹ hôm nay trao, con gửi lại mẹ. Mẹ chồng tôi thấy vậy chẳng những không hài lòng còn nói. Con dâu ạ, con không tin tưởng mẹ hay sao? Hay nghĩ mẹ có lòng tham giữ rồi chiếm luôn tài sản của con? Con xem nhà mình thế này thiếu tiền hay sao? Mẹ là mẹ lo nghĩ cho hai đứa, mẹ muốn tiết kiệm cho hai đứa, chứ tuổi trẻ như các con tiêu phao quá tay, rồi sau này lấy cái gì mà tiêu? Còn nếu con nghĩ xấu cho mẹ thì khỏi đi. Không, con không có ý đó. Nói rồi chẳng còn cách nào khác, tôi đành thở dài tháo cả hai cái kiểng cổ mẹ tôi với cô Thành trao, lẫn chưa lắc tay gì thuận cho. Cũng may anh nối không đánh phẳng, anh chỉ bán vào tài khoản của tôi 10 triệu. Đưa cho mẹ chồng tôi xong, bà lại quay sang nói. Thế phong bì có ai trao vào tay không? Chồng tôi xua xua tay nói. Không, người ta đưa hết vào hòm, chứ ai đưa vào tay. Mẹ chồng tôi vẫn tỏ ra nghi hoặc, nhưng không nói thêm gì mà đứng dậy đi ra ngoài, vẻ mặt đầy tươi tỉnh. Tôi khẽ thở dài, đưa vàng cho mẹ chồng xong cũng cảm thấy trống rỗng. Ngồi một lúc tôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Lúc này bụng đã đói meo đi xuống dưới nhà. Bây giờ khi đến cầu thang, tôi nghe tiếng cái Hiền cười hi hi nói. Đấy, con đã bảo mà, mẹ đánh phẳng vừa được tiếng mà đòi lại cũng dễ. Ai nhìn vào cũng sẽ nói mẹ chồng thoáng tính. Gớm, chị cũng lừa lẹo lắm đấy nhá. Mà vay gì nhiều thế? Vào lần trước cưới mẹ cho đâu, giờ đã đi vay. Ôi giời, không vay thì lấy đâu tiêu? Còn về đấy, bố mẹ chồng bảo tự làm tự ăn, rồi tiền đi spa, tiền mua quần áo, lương anh Tùng thấp thẹt, có thế chả đủ sống gì cả. Vàng của mẹ bán gần hết rồi. Cái gì? Mới gần tháng đã bán gần hết vàng là sao? Đấy, lấy chồng quyền thế có gì mà sướng. Mẹ chồng thì nghiêm khắc, có phải đi lấy lỏng họ. Tiền phải bỏ ra mua quà, mỗi lần mua cũng mấy chục triệu. Rồi bao nhiêu thứ phải lo, mẹ chồng con để con tự quản xuyến việc nhà. Mỗi tháng chi trả điện nước bao nhiêu thứ, rồi người giúp việc. Ông bà ấy sống kiểu Tây lắm, tiền chi tiêu trong nhà chia hết cho đầu người, rồi tự đóng góp. Chứ ông bà ấy không trả hết đâu. Mẹ nghĩ xem, làm sao con sống được mà không vay? Chắc nhà nó đang muốn vợ chồng con tự lập thôi. Chứ nhà nó giàu thế thiếu gì tiền, mà sao không đi vay người khác rồi tự trả, về vay mẹ làm gì? Úi giời, vay người khác sao bằng vay người trong nhà. Với lại bà Liên ấy biết cái gì đâu. Tiền nong mẹ cứ giữ cả đi, rồi lâu lâu cho bà ấy ít tiêu là được rồi. Lương bà ấy mà chẳng cao, còn cao hơn lương con. Mẹ bắt bà ấy lo cho gia đình đi, cứ để dựa dẫm mãi vào bố mẹ thế không được đâu. Ừ, chắc phải thế, chứ thế nó sướng quá rồi bắt đầu hóa rồi. Nãy mẹ lên lấy vàng có thái độ khó chịu. Mẹ cứ chiều anh Trường với bà ấy cho lắm vào. Chứ bà này con nói thật, chả phải dạng hiền lành gì đâu. Mấy người hay tỏ ra hiền lành ấy thường rất thâm thúy. Bà ấy chẳng như bà Phương. Ngày xưa bà Phương yêu anh Trường lại không thích. Chứ con với bà Phương ấy hợp nhau cực. Bà Phương tuè tuét tí nhưng tốt tính, cả ngày mua này mua kia cho con. Chứ bà Liền này chẳng qua làm chị dâu rồi nên con không thèm nói chứ. Kỳ bỏ kẻ xỉ, chả bao giờ mua được cái chó gì cho con. Tiền vàng bố mẹ bà ấy đánh cho, chắc cũng là bòn rút của anh Trường hoặc bố cho. Mà bố ấy nhá, chuyên bênh bà ta. Thì bố mẹ thế mà, lúc nào cũng nói nó hiền lành tử tế. Rồi cả thằng Trường, mẹ nói vợ nó một câu, nó đã cau có chửi lại. Tôi không dám nghe thêm, nhỏ nhẹ bước chân chạy lên phòng đóng cửa lại. Chồng tôi đã ngủ say từ lúc nào. Tự dưng tôi thấy toàn thân nóng rực lên, cổ họng khô khốc. Phải uống liền mấy cốc nước mới có thể bình tĩnh trở lại. Một nỗi tủi hờn đau đớn cuộn lên sau lòng. Suốt cuộc khắc máu tanh lòng là có thật hay sao? Chẳng lẽ đến tận bây giờ đối với mẹ chồng và em chồng tôi vẫn chỉ là người ngoài? Hóa ra trong mắt em chồng và mẹ chồng tôi lại tệ đến vậy. Sau khi đã bình tĩnh, tôi vào nhà vệ sinh xả nước tắm. Vừa tắm nước mắt vừa tuôn ra. Vốn cứ nghĩ chuyện cũ bỏ qua, chẳng thể ngờ rằng nỗi tủi hổ cay đắng lại càng thêm chồng chất. Tôi cứ kỉ cọ tấm thân mình, đến khi tắm xong cơ thể được sạch sẽ, lòng tôi cũng bắt đầu lạnh dần. Ra ngoài mặc bộ quần áo, Trường cũng đã tỉnh dậy. Thế tôi anh liền kéo vào lòng rồi nói: vợ tắm rồi à, không chờ chồng sao? Tôi không đáp lại câu hỏi đó mà nói: vợ chồng mình ra ở riêng đi. Anh nghe tôi nói xong ngồi hẳn dậy hỏi lại: sao cơ, sao lại ra ở riêng? Tự dưng có chuyện gì à? Em có gì ấm ức sao? Nói anh nghe, anh sẽ giải quyết. Tôi nhìn anh, bất chợt thấy thương anh vô bờ. Lại chẳng biết nói gì với anh. Nói sao bây giờ, nói thế nào cho anh hiểu? Anh thấy tôi im lặng lại càng hỏi dồn dập. Liền, em nói đi, nói cho anh nghe. Em sao vậy? Nói anh nghe để anh còn giải quyết. Hay mẹ làm gì em? Hay bà nãy mẹ giữ vàng làm em buồn, để anh xuống đòi mẹ. Tôi nghe vậy liền giữ tay anh lại. Làm sao tôi có thể để anh làm thế được cơ chứ? Phải lại, tôi nghĩ đến lời mẹ tôi nói: khi tôi và gia đình chồng có xích mích thì chúng tôi sẽ là người bị tổn thương nhất. Mà tôi không muốn làm anh tổn thương. Huống hồ chúng tôi mới cưới nhau, nếu đòi ra riêng lúc này e cũng không phải điều hay ho. Cuối cùng tôi đành đáp lại: em không chịu ấm ức gì cả, chỉ là muốn hỏi thử xem anh có thích ra riêng không. Sao tự dưng lại hỏi vậy cơ chứ? Phải có lý do gì em mới hỏi vậy? Lâu lâu trêu anh tí xem anh thế nào thôi mà. Anh nghe vậy liền đè tôi xuống giường, hôn lên môi tôi rồi nói: gớm thật, dạo này trêu cả chồng cơ à. Tôi bật cười nhìn anh, lúc này tâm trạng đã vui trở lại. Anh được thể lại cùn hách tôi, khiến tôi cười nát nẻ. Đột nhiên bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Chồng tôi liền buông ra, sau đó ra mở cửa. Vừa thấy cái Hiền liền cau có. Có chuyện gì thế? Nó không đáp mà khẽ vẫy vẫy tôi rồi nói. Chị Liền ơi, ra em bảo này. Tôi chỉ lại quần áo rồi ra ngoài. Những lời nói ban nãy tôi vẫn nhớ như in, nên cảm giác không tự nhiên chỉ hỏi lại. Sao vậy? Nó đóng sổng cửa lại, kéo tôi xuống bậc cầu thang rồi nói. Em đói quá, mà hôm nay cả nhà chồng em tối không ai ở nhà. Chị xuống nấu cho em bát cháo tim được không? Ở dưới nhà có đổ mông cỗ từ ban trưa mà. Nhưng mà em lại thèm cháo tim thôi. Chị nấu đi, hai chị em mình cùng ăn nhé. Tôi nén tiếng thở dài vào trong, không đáp chỉ gật đầu rồi bước xuống tầng 1. Dù sao nó cũng là em chồng tôi, thế nên tôi cũng chẳng muốn chấp nó làm gì. Xuống dưới nhà, nó lại ngồi phát chân lên ghế để mặc tôi làm. Tôi vừa bam hành vừa liếc nó, tự dưng chỉ muốn đáp cái thớp vào mặt cho bõ tức. Thế nhưng tôi làm gì có cái gai đó, chỉ khẽ đổ hành vào chảo rồi phi thơm. Để khi chảo nấu xong, còn phải múc ra bát sừng tận miệng. Lúc này tôi cũng đói meo, ăn một bát cháo đầy rồi để bát đó sụp nó ăn xong thì rửa. Nó gật đầu cái lẹ rồi lại cúi xuống vừa lướt điện thoại vừa ăn. Tôi cũng chẳng nói thêm gì mà kệ nó lên phòng đóng cửa đi ngủ. Mấy ngày hôm nay thật sự rất mệt. Nói là ngủ, nhưng đêm ấy tôi lại chẳng ngon giấc. Trong đầu chỉ ong ong rồi vang lại những lời nói của cái Hiền và mẹ chồng buổi chiều. Thật ra tôi biết mình cũng hơi hèn, chẳng dám cãi lại lời mẹ chồng mặc dù trong lòng rất bất mãn. Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu như tôi cãi lại sẽ bị gắn cái danh bố láo bố tét, rồi chồng tôi, bố mẹ đẻ tôi, tất cả sẽ như thế nào. Thôi thì thà mình chịu thiệt còn hơn thì ảnh hưởng đến hết người nọ người kia. Buổi sáng hôm sau, khi tôi vẫn đang say nồng trong giấc ngủ, bất chợt bên dưới choang một cái rất lớn, liền bật dậy mở cửa. Vừa ra ngoài, tôi thấy tiếng bố chồng tôi quá lớn. Bà làm cái gì mà sáng sớm đã không để ai ngủ thế? Tiếng mẹ chồng tôi xít lên. Ông xuống mà xem, xuống mà xem. Đời thuở nào con dâu ăn xong, vứt bát để đấy không chịu rửa, để thân già này phải đụng đến. Tôi nhục nhã lắm, tôi đáp hết đi cho đỡ chướng tai gai mắt. Tôi lúc này mới ngớ người ra. Hỡi ôi, cô em chồng tốt đẹp của tôi, hôm qua vừa ừ gật gật, cứ ngỡ rằng nó sẽ rửa mấy cái bát ăn cháo, nhưng không ngờ nó vẫn để đấy. Tiếng bố chồng tôi lại cất lên. Hôm qua con Hiền nó cũng ăn cơ mà, tôi thấy con Liền nấu rồi, lẽ ra con Hiền phải rửa bát, chứ ăn xong rồi phủ đít đi về thế à? Ông ơi ông, cái Hiền là nó khách, nó đi lấy chồng rồi, thì nó đâu còn là con trong nhà, nó là con dâu đằng ấy. Mà có khách nào đến chơi lại phải rửa bát không? Khách với trả khứa, mà cũng vừa phải thôi. Động tí chuyện là gào mồm lên, chuyện còn con chẳng có gì cũng xé ra to. Người một nhà rồi yêu thương nhau, chứ không phải đi soi mói nhau đâu. Bà cũng từng làm dâu, bà không yêu thương con dâu thì thôi, lại cứ ở đấy tị nạnh với nó. Thôi nhá, đừng có mà gào mồm lên nữa, sáng sớm điếc hết cả tai. Hôm qua làm dự án đến tận khuya, muốn ngủ tí mà cũng không được. Bà chắc muốn tôi ốm ra đấy để khỏi phải mang tiền về. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì im bặt, tôi cũng cười thầm trong lòng. Bố chồng tôi làm ra tiền nên bà đâu dám làm căng. Tôi không xuống dưới nữa mà lên phòng đóng nhẹ cửa ôm chồng ngủ tiếp. Chẳng biết tôi ngủ bao nhiêu lâu, chỉ khi bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm mới bật dậy, tiếng mẹ chồng tôi sắc lẹm. Anh Trường, chị Liền ơi, trời cũng mới gần ban trưa thôi nhỉ. Tôi liếc đồng hồ cũng đến gần 9 giờ rồi đấy. Nghe mẹ chồng nói xong, tôi liền vội mặc chiếc áo khoác ra ngoài mở cửa, bố rủi đáp. Tại mấy hôm mệt quá nên con ngủ quên, mẹ đã ăn sáng chưa, con xuống nấu. Thôi, đợi chị xuống nấu thì tôi chết đói à, dậy đánh răng rửa mặt rồi ra chợ mua đồ về tí nấu ăn. Vợ chồng cả Hiền tí sang đây ăn cơm đấy, mua cái gì ngon vào. Còn anh Trường nữa, dậy mau, dậy đi với bố đi công chuyện. Tôi gật đầu, vào trong đánh răng rửa mặt rồi chạy ra chợ mua thức ăn. Để khi về nhà còn chẳng kịp ăn sáng, vội vàng nấu nấu xào xào. Mãi cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi mới ngẩng mặt được lên. Thấy cái Hiền tôi liền nói. Hiền, giúp chị dọn đồ ra nhé, để chị xào nốt thịt bò dọn lên là được. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì chu chéo lên. Gớm nữa, mỗi cái dọn đồ mất bao nhiêu thời gian mà chị không làm được. Phải làm dâu rồi, cứ xài hết người nọ người kia là sao? Cái Hiển thấy vậy cười hi hi đáp lại. Thôi, sáng giờ em ngán quá, chị muốn lên nằm nghỉ chút, chị giúp em nha, lúc nào xong thì gọi em. Nói xong, nó ra sofa nằm bật tivi xem. Mẹ chồng tôi gọt một đĩa xoài lên rồi nói, ăn đi con, ăn chút chua cho đỡ ngén. Tôi cũng quen dần với cảnh này nên cũng chẳng tủi thân, chỉ cảm thấy hơi ức chế. Đợt tỏi xong tôi không xào thịt bò ngay mà nhặt bát đũa ra. Nhưng khi tôi vừa mở chạn bát, Tùng đã ở đằng sau lên tiếng, chị cứ nấu đi, để em dọn đồ ra cho. Tôi nghe anh ta nói xong thì ngạc nhiên tổ độ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lý nhí đáp, Cảm ơn. Anh ta không nói thêm gì, nhặt chải nem ra đĩa rồi bê ra bàn ăn. Đến khi tôi xào xong thịt bò, Tùng cũng dọn xong hết ra bàn. Cái Hiển đúng lúc đi xuống, thấy vậy liền nói, Eo ơi, ở nhà chẳng bao giờ thấy anh dọn bát đũa, mà sao sang đây anh lại chăm chỉ thế? Tôi hơi chột dạ, liếc nhìn Tùng, anh ta bình thản đáp, ở nhà anh đóng góp tiền để được nấu ăn nên không cần sao gì. Sau này ăn trực thì tất nhiên phải làm rồi. Cái Hiển nghe vậy thì im bặt. Lúc này bên ngoài, bố chồng tôi và chồng tôi cũng đã về. Vừa vào đến nhà, chồng tôi liền nói, vợ nấu gì mà thơm thế, từ cổng đã ngửi thấy rồi, đó chết đi được ấy vợ ạ. Mẹ chồng tôi liền bĩu môi, gớm nữa. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến thái độ đó của bà, lấy tờ giấy ăn đặt lên bàn rồi ngồi xuống. Trong bữa cơm, mẹ chồng tôi liên tục gắp thức ăn cho cả Hiền. Tôi chẳng còn tủi thân như trước kia, bình thản tự gắp cho mình. Sau khi ăn cơm xong, dưới sức ép của bố chồng tôi và trường, cả Hiền để phải cùng tôi sửa bát. Nhưng khi xuống đến dưới bếp, nó lại vắt chân lên ghế rồi nói, chị Liền ơi, chị hộ em rửa bát nhé, ở nhà chồng em chả phải làm gì hết đấy. Chả hiểu sao sang đây bố cứ bắt em làm. Chị có bầu con gái thì chị làm đi, chứ em mang bầu cháu đích tôn làm sao mà làm được. Tôi nghe cái giọng mỉa mai của cái Hiền, bỗng dưng chỉ muốn cầm đống bát đũa ném thẳng vào miệng nó. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, chấp làm gì cho nàng óc, mấy cái bát nó không rửa tôi vẫn rửa được bình thường. Tôi sống để đức cho con tôi sau này nên không cần tị nạnh, cũng không cần ai thấu cho mình. Khi tôi vừa úp chồng bát cuối cùng, cái Hiển lại lên tiếng, mà chị Liền này, chị từng quen với anh Tùng hả? Tôi nghe nó nói vậy thì chột dạ đáp, không. Sao em cứ có cảm giác hai người quen nhau thế nhở? Chị cứ nói thật đi. Không, không quen thật mà. Tưởng chị quen, em muốn hỏi về con người yêu cũ của anh ấy quá. Chứ em là em hơi bị cay nó. Hôm cưới anh ấy dám đi gặp nó, về em với anh ấy đã cãi nhau một trận, tức không chịu được. Em mà biết nó là ai, chắc em đến sới tu nhà nó mất. Vì nó mà em với anh Tùng xích mích không biết bao nhiêu lần. Tôi nghe xong thì run rẩy không đáp lại. Nói thế vậy thì thở dài nói tiếp, sao mấy con người yêu cũ nó hãm thế chị nhỏ? Quá khứ rồi thì nằm yên đi. Chị Liền, chị có hay ghen không? Chứ em mà ghen lên thì không kiểm soát nổi. Có lần còn tát anh Tùng sưng mặt, nghĩ lại thấy mình dại. Anh ấy bảo anh ấy dứt khoát chấm dứt với nó rồi, mà em vẫn cay ứ chịu được. Tôi không dám trả lời mà đánh trống lảng. Đi lên nhà ăn hoa quả đi Hiền, chị làm bếp sao rồi lên, dưới này bẩn quá. Nó nghe vậy thì gật đầu, lững thững bước lên nhà. Tôi khẽ thở dài, bỗng dưng một nỗi sợ mơ hồ lại dấy lên trong lòng. Nếu như Hiền biết tôi là người yêu cũ của Tùng, liệu nó sẽ làm gì? Tôi không dám nghĩ tiếp, bất giác dù mình sợ hãi. Làm bếp xong tôi cũng đi lên nhà, nhưng không ngồi lại mà xin phép mọi người cho lên phòng tắm qua rồi nghỉ ngơi. Biết là khi cả nhà quây quần, mình tách ra là điều không nên. Nhưng thực sự nói chuyện với cái Hiển xong, tôi chẳng còn tâm trạng mà ngồi lại. Bố chồng tôi thì đưa cho tôi một cốc nước cam rồi nói, mẹ phát cho con đấy, uống đi rồi mà nghỉ ngơi. Tôi nhận lấy cốc nước cam bố chồng đưa cho, rồi nhìn sang mẹ chồng, chợt thấy xúc động đáp lại, con cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, con xin phép. Nói rồi tôi cầm cốc nước cam chậm chậm đi lên bậc cầu thang. Khi vừa đến tầng 2, tôi thấy mẹ chồng xít lên, Nước cam tôi vắt cho con Hiền cơ mà. Nhưng tôi thích để cho con Liền nó uống. Nó vất vả từ sáng nấu nướng dọn dẹp. Nó cũng đang có chửa, chứ đâu không phải. Thôi, đừng có nói nhiều nữa. Con Hiền thích uống, tự xuống mà vắt. Phải đấy, mẹ đừng có thiên vị cái Hiền quá. Còn nếu mà mẹ cứ trưởng tay gài mát bọn con, thì để con với vợ ra ở riêng. Chứ mẹ cứ ở đấy bắt nạt cô ấy, còn không chịu nổi nữa đâu. Con cũng muốn gia đình êm ấm, nhưng mẹ cũng phải ở phải thôi chứ. Tiếng chồng tôi cất lên. Bố chồng tôi lại nói xen vào. Không phải ra ở riêng làm gì, nhà có mỗi mấy người thôi. Cái Hiền nó đi lấy chồng rồi, còn có bốn mống. Giờ mỗi người sẽ bỏ cái tôi một tí đi là dùng hỏa được hết. Nhất là bà đối xử với con dâu tử tế chút. Không sau này già rồi, còn lâu nó mới thèm chăm. Tôi nghe xong, chợt thấy ấm lòng. Mẹ chồng tôi giờ tôi đã quen nên chẳng có gì tủi thân nữa. Nhưng chính lúc này tôi mới cảm nhận ra, trừ mẹ chồng ra thì bố và chồng tôi rất ngầu. Tôi uống ực cốc nước cam rồi lên phòng tắm rửa, sau đó ngủ khỉ một giấc. Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn được nghỉ ở nhà. Cái Hiền từ sau hôm ấy không thấy sang bên nhà tôi nữa. Nó không sang, cuộc sống của tôi dễ chịu hơn hẳn. Không bị sai khiến, không bị mẹ chồng soi mói, cả không bị mỉa mai vì nó chửa con trai tôi, chửa con gái. Cho đến ngày chủ nhật, chồng tôi cùng bố đi về quê bốc mộ cho ông nội. Tôi nằm trên tầng cho bé con trong bụng nghe nhạc thì có tiếng đập cửa rầm rầm. Tôi vội tắt nhạc mở cửa, đã thấy mẹ chồng quát. Bật nhạc gì mà ầm ầm thế? Xuống dưới nhà, cái Hiền nó tìm. Tôi gật đầu, bước ra cầu thang, chưa kịp đi xuống dưới, thì thấy tiếng cái Hiền gào lên. Chị Liền, chị dám lừa dối cả cái nhà này, chị dám lừa tôi, dám lừa cả bố mẹ tôi. Tôi nghe nó nói xong thì bàng hoàng sửng sốt. Phía bên dưới, mặt cái Hiền đỏ au, hai mắt lao sòng sọc nhìn tôi căm phẫn. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, nó đã lao lên bóp chặt tay tôi rồi nói. Chị còn tỏ vẻ ngây thơ thanh cao à? Nói xong, nó rút trong túi xách ra một sấp ảnh ném thẳng vào mặt tôi. Tôi cúi xuống, nghe từng ảnh lên, bỗng dưng toàn thân như bất động. Anh Tùng bế tôi ra khỏi nhà hôm đám cưới nó. Anh Tùng nắm tay tôi hôn cả bốn đứa từ quê lên phố. Còn rất nhiều bức ảnh khác khi tôi đứng nói chuyện với anh ta. Và hơn hết, còn hai bức ảnh tôi và Tùng chụp khi còn yêu nhau thời sinh viên. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, lại nhìn thấy bức ảnh thì xiết lên. Ôi trời ơi, Liền ơi là Liền. Mày nói không có bí mật gì giấu tao, cái này là cái gì đây? Tôi liếm môi, lắp bắp nói. Mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu, từ từ để con giải thích. Cái Hiền thấy vậy thì gào lên. Chị im đi, chị nghĩ tôi ngu hay sao? Chị với anh ta là người yêu cũ của nhau mà chị giấu tôi. Chị nghĩ tôi giống anh Trường để hai người lừa sao? Bức ảnh này, chụp hôm tôi, chị, anh ta và anh Trường về từ quê. Anh ta đến phòng trọ của chị, rốt cuộc hai người đã làm gì? Đứa bé trong bụng chị không phải con của anh Trường mà là con của Tùng. Mẹ xem đi, thời điểm đó đúng cách thời điểm này bằng số tuổi thai trong bụng chị ta. Tôi nhìn nó, bàng hoàng đáp. Hiền, em hiểu nhầm rồi. Đúng là chị và Tùng là người yêu cũ. Nhưng mà chuyện không như em nghĩ, bọn chị đã kết thúc từ rất lâu rồi. Thế nhưng không đợi tôi nói hết, nó đã lao vào, vừa khóc vừa nói. Thế là chị thừa nhận rồi nhá. Chị có biết tôi đau khổ thế nào không? Chị có biết vào ngày cưới tôi nhục nhã thế nào khi chồng tôi đi tìm chị không? Chị có biết không? Chị ăn nằm với anh ta suốt thời gian học đại học. Chị nghĩ chị lừa được bố mẹ tôi là chị trinh trắng, chị lừa được tôi sao? Mẹ chồng tôi nghe vậy liền lảo đảo dựa vào tường lẩm bẩm. Ôi giời cao đất dài ơi! Tôi run rẩy khẽ kéo tay nó ra rồi nói. Hiền, em nghe chị giải thích. Đứa con trong bụng là của chị và anh Trường, không liên quan đến Tùng. Chị và anh ta yêu nhau thời sinh viên nhưng kết thúc lâu rồi, đến hiện tại không còn là gì của nhau. Chị dám thể với trời, với đất, chị không làm gì có lỗi với em cả. Thế nhưng khi cơn ghen của phụ nữ đã lên, nó làm gì nghe tôi nói. Nó như một con hổ gái, một tay vẫn nắm chặt cổ áo tôi, một tay vung lên và tôi thật mạnh rồi nói. Chị câm mồm đi, chị nghĩ chị lừa được tôi hay sao? Hiền, em làm gì vậy? Buông tay cô ấy ra. Tính Tùng bên dưới quát lên, anh ta hình như đang đi trực, vẫn mặc bộ quân phục cảnh sát màu xanh. Cái Hiền nghe vậy cười sặc sụa rồi nói. Anh còn tư cách gì mà dám lên tiếng? Mẹ chồng tôi liền lao xuống dưới, chắn ngang trước mặt anh ta rồi chu chéo lên. Chúng mày cút, cút khỏi nhà tao mau. Chúng mày dám mỉa mả gà đồng với nhau à? Ông trời ơi, nhìn xuống mà xem, nhà tôi sống thế nào mà ông lại đối xử với tôi thế này. Ngay từ đầu, tao đã biết mày là cái loại nhà quê đầy tham vọng. Nói rồi bà khóc tu tu, cái Hiển vẫn không buông tay tôi ra mà nhìn về phía Tùng đang đứng phía chân cầu thang, nói: anh còn gì ngụy biện cho bản thân không? Còn gì ngụy cho cả con phỏ này không? Hiền, em im ngay đi. Em là người có học mà nói được ra từ ngữ như vậy sao? Thế nhưng Tùng không biết câu nói vừa rồi đã đụng đến máu điên của Hiền. Nó nắm lấy tóc tôi gào lên: được thôi, vậy cứ để tôi hành hạ người anh yêu đi. Tôi bị nó kéo một mảng tóc, đau đớn kéo tay nó ra nhưng bất thành. Bất ngờ nó buông tay tôi ra, tôi bị mất đà, bất chợt trượt chân ngã xuống cầu thang. Phía bên trên, cái Hiển đang rơi nắm đấm, khuôn mặt ngơ ngác nhìn tôi rồi hoảng hốt nói: không, tôi không cố ý. Lúc này tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, một cơn đau dữ dội từ bụng ớp xuống. Bất ngờ một thứ nước ấm chảy từ trong da ướt đẫm cả chân váy. Tôi không dám thở mạnh, đưa tay xuống chạm lên dòng nước ấy. Một màu đỏ tươi hiện ra trước mặt. Bỗng dưng tôi không kìm được gào lên khóc nước nở. Phía dưới bụng quặn thắt lên từng đợt. Chưa có ai đó bế tôi chạy ra ngoài. Tôi không định hình được, chỉ nghe phía sau tiếng cái Hiển đang gào lên: anh Tùng, anh Tùng. Khi tôi được đưa ra xe, máu vẫn chẳng ngừng chảy, đớn đau bụng vẫn tiếp tục hành hạ. Tôi nhìn người đàn ông phía trước, lúc này mới đủ tỉnh táo nhận ra Tùng, khuôn mặt đã ướt đẫm, khóc lóc phai nhài: làm ơn, cứu lấy con tôi, làm ơn đi, nhanh lên. Tiếng anh ta nghẹn nghẹn đáp lại: được rồi, được rồi, em nằm xuống đi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Anh phỏng nhanh thôi, sắp đến rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà, anh đau. Tôi một tay ôm lấy bụng, nước mắt vẫn tuôn ra, nhận định đứa bé trong bụng không được xảy ra chuyện gì, nếu không tôi không biết sẽ sống thế nào. Nhưng lúc này, linh cảm của tôi chẳng hề lành, nỗi đau đớn tủi nhục khiến tôi càng lúc càng gào to. Khi chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện, Tú nhanh chóng mở cửa xe bế xốc tôi vào trong, máu chảy ướt đẫm lên bộ quân phục xanh của anh ta. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu, toàn thân đau đớn rã rời, dù cuối cùng không chịu được đã lịm đi. Đến khi tỉnh lại, nghe thấy mình được đưa sang phòng khác. Tùng đang ngồi bên cạnh, vẫn mặc nguyên bộ quân phục cảnh sát dính máu khi nãy. Tôi khẽ lay lay tay anh ta, rồi hỏi: con tôi sao rồi? Sao bụng tôi tự dưng xẹp xuống thế này? Tùng, con tôi... Tùng nhìn tôi đau đớn, chưa kịp nói, vị bác sĩ già đã lên tiếng: xin lỗi cô đã bị sẩy thai, đứa bé không giữ được, chúng tôi đã lấy ra rồi. Tôi nghe xong bất động mất vài giây, rồi không kìm được nắm lấy tay người bác sĩ gào lên: không, ông nói dối, trả con cho tôi đi, tôi cầu xin ông. Cô bình tĩnh. Bình tĩnh? Làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây? Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi đứa con đã 4 tháng nằm trong bụng của tôi mất đi? Máu thịt của tôi, sao tôi có thể bình tĩnh cười chứ? Tôi vừa gào khóc rồi lại bật dậy, quỳ hai chân xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo nói: tôi xin ông, cứu đứa bé đi, cứu đứa bé đi. Nó chưa chết, nó vẫn còn nằm trong bụng tôi. Cô gái à, cô đừng làm thế này. Thực sự chúng tôi đã lấy nó ra rồi. Sức khỏe cô giờ rất yếu, cô đừng làm thế này. Nghe đến đây, tim tôi như có hàng trăm nhát dao đâm thẳng vào. Còn tôi, nó ra đi một cách đột ngột vậy sao? Tôi nằm vật ra đấy, để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận sự thật đau đớn này. Tùng thấy vậy liền quỳ xuống bên cạnh, bế thốc tôi lên giường. Tôi đẩy anh ta ra, gào lên: anh cút đi, tất cả là tại anh, tất cả là tại anh, còn tôi mới chết như vậy. Anh ta vẫn không nói gì, im lặng kéo chăn đắp lên người cho tôi. Nỗi đau mất con khiến tôi không còn giữ được bình tĩnh, đốc tràn ra sang tay tát lên mặt Tùng. Vừa tát lại vừa lặp lại những câu nói như vừa rồi. Thế nhưng Tùng không né, anh ta để mặc tôi đánh, cho đến khi trên mũi anh ta một dòng máu chảy xuống. Khóe miệng cũng dỉ máu, tôi mới xử lại. Tùng bỗng nắm chặt tay tôi rồi nói: em cứ đánh anh cho hả lòng hả dạ đi. Em đánh anh rồi thì bình tĩnh lại, con cũng đã mất rồi, nhưng em vẫn phải sống. là tại anh, là lỗi của anh, tất cả là do anh. Còn em phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ? Ha ha, anh bảo tôi phải mạnh mẽ thế nào? Có phải tôi bị thế này anh vui lắm không? Anh tưởng mong tôi bị cả nhà chồng hát hủi, anh tưởng mong tôi có cuộc sống thảm hại mà. Anh vui lắm đúng không? Anh không vui, anh đau. Vừa nói, tôi vừa thấy trên khóe mắt anh ta một dòng nước mắt chảy ra. Bất chợt bên ngoài có tiếng cạy cửa. Tùng khẽ buông tay tôi, đứng dậy lùi lại một bước. Phía sau chồng tôi đang bước vào, vừa thấy tôi, anh đã ôm chặt không nói gì. Tôi khẽ đẩy anh ra rồi nằm xuống, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trưởng bỗng dưng nắm lấy tay tôi, từ giọt nước mắt lan dài trên mặt anh rồi rớt xuống dưới giường. Anh xin lỗi, anh không bảo vệ được mẹ con em. Anh vô dụng, tất cả là tại anh. Tôi nhìn anh, bất chợt cảm giác căm hận không còn. Là lỗi của tôi kia mà, tại sao tôi lại căm hận anh? Mất con, ngoài tôi, anh cũng rất đau đớn kia mà. Anh nhìn sang Tùng vẫn đang đứng đó nhẹ nhàng nói. Tùng, em về đi, vợ chồng em cũng giải quyết dứt điểm mọi chuyện đi. Còn cả Hiền, anh sẽ dạy cho nó một bài học sau. Nhưng trước khi anh dạy thì em dạy nó trước đi. Tùng gật đầu, mở cửa bước đi. Lúc này máu mũi anh ta đã ngừng chảy, tôi bỗng dưng có chút xót thương. Nhưng nỗi đau này quá lớn, lâu đến mức giờ nhìn bất cứ ai trước mặt tôi cũng căm hận. Đứa bé này có tội tình gì? Suốt cuộc thì tại sao lại đối xử với nó như vậy? Liền, em đừng khóc nữa, con cũng đã mất rồi, giờ em phải mạnh mẽ lên. Tôi không đáp lại, cứ để mặc cho nước mắt chảy dài hai bên thái dương. Bầu trời sáng nay còn trong xanh, vậy mà giờ đây lại xám xịt đen đúa. Thực ra anh biết em với Tùng. Tiếng trưởng lại cất lên, tôi khẽ cười đau đớn đáp lại. Anh biết em với Tùng làm sao? Anh biết Tùng là người yêu cũ của em từ rất lâu rồi. Tôi hơi sững người, anh chưa bao giờ nói với tôi những điều này. Anh thậm chí còn tỏ vẻ không quan tâm. Hóa ra anh biết hết nhưng giả vờ không biết. Vậy tại sao anh không ghen? Tại sao anh lại chả hỏi tôi một lần? Từ lúc cái Hiền đưa Tùng về nhà, anh luôn tỏ ra không biết gì vì anh sợ em khó xử. Với lại anh tin em, anh biết em chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh. Cả những bức ảnh cái Hiền có đều là Tùng chủ động với em, chứ em luôn giữ khoảng cách. Chỉ là anh không ngờ con em gái anh nó lại ấu trĩ đến vậy. Dù anh có ngụy biện là nó ghen tuông thì cũng không thể nào bào chữa cho sai lầm của nó. Nhưng em tin anh, cái Hiền chắc chắn nó không cố ý đẩy em ngã đâu. Ừ, đúng rồi, nó đâu cố ý đẩy tôi ngã. Khi tôi nằm dưới đó, con nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của nó kia mà. Nhưng rồi sao, con tôi vẫn chết. Còn tôi đấy, nó chết vì một cú đẩy của cô ruột nó với một lý do lỡ tay. Nếu như là bất cứ ai khác đều có thể thông cảm được cho cái Hiền, họ sẽ ngụy biện rằng nó ghen quá hóa dại. Nhưng tôi thì không, là sao tôi có thể thông cảm được cho một người giết con tôi chứ? Bỗng dưng tôi lại có ý nghĩ là vào đẩy nó một nhát, để đứa bé trong bụng nó cũng mất đi, cho nó hiểu được cảm nhận nỗi đau đớn của tôi lúc này. Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt đi ý nghĩ độc ác ấy. Đứa bé vốn dĩ chẳng có tội tình gì, là do nỗi đau mất con quá lớn mà tự dưng tôi thành ra thế này. Tôi không đáp lại lời trường. Dẫu biết anh yêu tôi rất nhiều, nhiều đến mức anh có thể chấp nhận quá khứ của tôi. Sợ tôi khó xử mà không nói ra, anh đã biết Tùng là người yêu cũ của tôi từ lâu. Nhưng lúc này tôi không muốn nói gì, chỉ muốn nằm im rồi ngủ một giấc thật dài. Trường có lẽ hiểu được tâm trạng tôi, anh không nói nữa, chỉ nắm tay tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, cố dặn lòng không được khóc, rồi sau đó từ từ thiếp đi. Khi tôi đang ngủ ngon lành, bỗng bên ngoài có tiếng gắt lên. Nó thì làm gì sai mà mày cứ phải như vậy? Anh em ruột thịt không bên nhau thì thôi, giờ mày định làm gì nó chứ? À, thì ra là tiếng mẹ chồng tôi. Ừ nhỉ, con dâu sẻ thai, mẹ chồng tất nhiên phải vào thăm rồi. Nhưng sao mà tôi lại thấy khinh bỉ đến vậy? Để sợ bà vẫn bênh con gái bà. Tôi cười khẩy, nhìn ra ngoài trời, mặt trời đã tắt, chỉ có những ánh đèn le lói ngoài phố. Tiếng chồng tôi lại vọng vào. Mẹ thôi nghe cái việc bên con Hiền được rồi đấy. Mẹ chiều nó để đến bây giờ nó ngang ngược, không coi ai ra gì. Ở nhà thì lười biếng, ra đường thì vênh váo, giờ còn đẩy chị dâu đến nỗi sể thai. Loại người bố láo bố tét quen thân đi, còn không dạy nó một bài học để sau nó tiếp tục cái thói đấy à? Thế còn vợ mày thì sao? Nó thì tử tế cái gì? Ăn nằm với thằng Tùng rồi ngủ nghê với nó mấy năm đại học, rồi bây giờ lấy mày, mày có thấy nhục nhã không? Khi lấy về một đứa con gái không còn trong trắng. Còn nữa, lấy mày về, nó vẫn còn liếc mắt đưa tình với thằng Tùng, nên mới khiến thằng Tùng bỏ bê con Hiền. Nếu như mày là con Hiền, mày có chịu nổi không? Mẹ cái gì cũng chỉ nghe từ một phía. Từ lúc yêu con, liền không còn qua lại với Tùng. Những bức ảnh đó đều là hiểu nhầm. Mẹ thấy có bức ảnh nào rõ ràng chứng minh liền với Tùng có gì mờ ám chưa? Còn nữa, còn chấp nhận chuyện vợ con không còn trinh trắng, đó là việc của con. Con lấy vợ cho con, không phải lấy vợ cho mẹ. Phải lại, vợ con có thế nào thì đứa bé cũng không có tội tình gì. Vậy mà nó lại làm như vậy, mẹ không biết xót cháu à? Chắc gì đã phải cháu tao, cái Hiền nó chẳng bảo đấy là con của thằng Tùng sao? Mẹ vừa phải thôi, đây là giấy xét nghiệm ADN từ lúc Liền mới mang thai 3 tháng. Tôi sẽ cười khẩy, giấy xét nghiệm ADN chắc chắn là giả. Bỗng dưng tôi không biết tâm trạng của mình lúc này là gì, nên hoài nghi Trường hay cảm thấy anh biết lo xa cho tôi mà làm giấy xét nghiệm ADN giả. Bên ngoài im lặng một lúc rồi mẹ chồng tôi mới lên tiếng. Nhưng mà dù sao con vợ mày nó cũng chả tốt đẹp gì, với lại cái Hiền nó cũng đâu cố ý. Mất thì thôi, không có đứa này sau này có đứa khác, về đầu đứa sau lại ra con trai thì sao? Tôi nghe xong tai như ủ đi, không nghe được chồng tôi nói gì. Bỗng dưng tôi bật cười thành tiếng, ha ha ha, mất thì thôi, sao mà nghe nhẹ nhàng đến vậy. Hóa ra trong lòng mẹ chồng tôi, đứa bé tôi đang mang cũng chỉ như một món đồ, mất thì thôi, sau này mua lại cũng được sao? Hay bởi nó là cháu gái nên đối với bà việc nó có hay không cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng nó có là cháu gái thì sao, nó cũng là máu mủ ruột thịt của bà cơ mà, có cần tàn nhẫn đến mức vậy không? Dù có là cháu gái đi chăng nữa thì cũng là con người cơ mà, một sinh mạng mà bà nói dễ dàng đến vậy. Nỗi chua xót khiến tôi nghẹn lên thận cổ, nhưng lại không khóc được. Đôi mắt giáo hoành nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trái tim đã chết lặng. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng cải cửa, mẹ chồng tôi mang một cặp lồng cháo đặt lên bàn rồi nói, Liền, con ăn chút cháo đi rồi giữ gìn sức khỏe. Thật ra em Hiền không cố ý đẩy con đâu, con đừng trách em, chuyện ra thế này không ai mong cả. Mẹ cũng không biết mẹ có hiểu nhầm gì con không, hay con thật sự như cái Hiền nói, nhưng giờ mẹ nghĩ không còn quan trọng nữa. Hai bên bỏ qua cho nhau, dù sao cũng là người một nhà. Con có thế nào vẫn là con dâu của mẹ. Lỗi lầm của con, chồng con không chấp thì mẹ cũng không chấp nữa. Nhưng con cũng đừng chốc cái Hiền làm gì. Trả tim mẹ nấu đây, con ăn chút rồi nghỉ ngơi. Tôi ngước mắt nhìn bà, hơi nhếch mép không đáp lại. Bà thấy thái độ của tôi như vậy thì cho mày nói, còn sao vậy, mẹ biết con đau khổ, nhưng giờ đứa bé đã mất rồi, con phải nghĩ thông lên chứ. Thôi, mẹ để cháu ở đây, con ăn rồi nghỉ đi, mẹ về đây. Nói xong, mẹ chồng tôi đứng dậy bước ra ngoài. Tôi không chào, khi bà vừa ra đến cửa, tôi vung tay hất cặp lồng cháo xuống sàn nhà. Tiếng cặp lồng sắt chạm vào viên gạch kêu loảng xoảng, mẹ chồng tôi khựng lại, nhưng rồi bà không quay lại mà mở cửa đi thẳng ra ngoài. Tôi nhìn đống cháo lênh láng dưới sàn, lại không kìm nổi bật khóc tu tu. Cho đến khi chồng tôi vào, thấy cảnh tượng trước mắt liền ôm chầm lấy tôi nói, anh đây, em đừng khóc, mẹ lại làm gì em à? Anh xin lỗi, anh mới chạy ra ngoài mua khăn mặt, không để ý mẹ vào. Tôi gục mặt lên vai anh, khóc nước nở, anh cũng ôm tôi, từng giọt nước mắt trên gương mặt anh chảy xuống vai tôi nóng hổi. Khóc đến khi toàn thân tôi mệt rã rời, tôi mới nằm xuống, còn Trường ra ngoài mua cháo cho tôi. Đến khi anh mang vào, tôi cũng chẳng còn muốn ăn. Miệng tôi đắng ngắt, nhưng lúc này tôi hiểu rằng nếu như đến chính bản thân tôi còn chẳng chăm sóc tốt cho mình thì làm sao có thể lo lắng cho ai được thêm nữa. Còn tôi cũng đã mất rồi, tôi có yếu đuối thì con cũng chẳng sống lại được. Tôi còn có bố mẹ, còn chồng, còn tương lai phía trước. Nghĩ vậy, tôi cố gắng ăn hết bát cháo cho chồng vui lòng. Đêm ấy tôi chẳng thể nào ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại nghĩ đến cảnh tượng trượt chân ngã xuống cầu thang. Có lẽ nỗi đau này sẽ ám ảnh tôi rất rất lâu sau.